thương trường đại chiến, tác giả, biên chức Thành Đích Mông, người làm, Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com/canh, chương 1171. Gây khó dễ lần trước quan hệ giữa Lục Thiếu Hoa và quốc gia trở nên căng thẳng, khiến cho các lãnh đạo rất bực dọc. Nguyên nhân là vì vị chỉ huy quân đội kia đã đem tình cảm cá nhân vào trong công việc nên đã xúc phạm đến Lục Thiếu Hoa. Trước đây Lục Thiếu Hoa từng nói nếu chính phủ Mỹ đến vay tiền sẽ không cho mượn. Điểm ấy thủ trưởng số 1 và các vị lãnh đạo khác đều hiểu rõ. Mặt khác, thời điểm căng thẳng giữa Lục Thiếu Hoa và quốc gia, hắn đã nói sau khi bùng nổ cơn lốc tài chính hắn sẽ nắm giữ đồng nhân dân tệ. Đó có nghĩa là gì không cần nói nhiều ai cũng hiểu. Lục Thiếu Hoa hiện có trong tay hơn 1.000 tỷ đô la Mỹ. Nếu Lục Thiếu Hoa hạ giá đồng đô la Mỹ, nâng giá trị đồng nhân dân tệ như vậy, đồng đô la Mỹ sẽ không tránh khỏi việc rớt giá trầm trọng trong lịch sử. Nếu đồng nhân dân tệ nắm chắc cơ hội này sẽ có thể nổi lên. Tầm quan trọng của tiền không cần phải bàn cãi nhiều. Những năm gần đây kinh tế quốc gia phát triển nhanh. Trước kia Mỹ muốn nâng giá trị đồng nhân dân tệ lên nhưng các lãnh đạo không đồng ý. Chỉ e giá trị đồng tiền tăng nhanh quá sẽ gây ra bong bóng. Cần có Lục Thiếu Hoa ủng hộ thì bong bóng đó sẽ không tồn tại. Đồng thời thủ trưởng số 1 và các lãnh đạo cũng nhận được thông tin. Liên minh châu Âu có ý định thành lập khu vực đồng Euro, thoát khỏi đồng đô la Mỹ để về sau không bị hạn chế bởi đồng đô la Mỹ nữa. Như vậy sẽ khiến cho đồng đô la Mỹ không còn địa vị lưu thông nữa. Cũng là một cơ hội. Nhiều cơ hội đến cùng một lúc như vậy, nếu không hành động lớn một chút sẽ là một sai lầm. Cho nên Bộ trưởng Tài chính Mỹ nhắc tới chuyện mượn tiền, thủ trưởng số 1 không một chút suy nghĩ liền từ chối ngay. Dĩ nhiên, thủ trưởng số 1 cũng đang tức giận. Bộ trưởng Tài chính là một quan chức lớn ở Mỹ, điều đó không sai. Nhưng địa vị ông ta không thể nào sánh vai cùng thủ trưởng số 1 được. Hơn nữa với sự bất lợi mà hiện tại Mỹ đang phải đối mặt mà vẫn còn sĩ diện, kiêu ngạo, điều đó chẳng phải không đúng với lẽ thường sao? Nếu như bình thường có lẽ thủ trưởng số 1 sẽ từ từ rồi mới từ chối. Trước khi quyết định cũng cùng các lãnh đạo bàn bạc trước đã. Nhưng nghe giọng điệu ngạo mạn của vị Bộ trưởng Tài chính Mỹ kia, ngay lập tức thủ trưởng số 1 trực tiếp từ chối ngay. Nhưng dù thế nào đây cũng ảnh hưởng đến mối ngoại giao của hai nước nên thủ trưởng số 1 không thể thẳng thừng nói là không cho vay được mà phải mượn cái cớ của cơn lốc tài chính. Hiện Trung Quốc có tiền nhưng không thể cho mượn được vì nhớ sau này phát sinh vấn đề gì thì không có tiền để giải quyết. Cái gọi là người không vì mình, trời tru đất diệt. Trước tiên phải lo cho chính mình đã, sau đó mới tính đến chuyện của người khác, đạo lý này ai ai cũng hiểu. Thủ trưởng số 1 nói cũng rất hợp lý. Bộ trưởng Tài chính Mỹ cũng không có cơ hội để nói lại, giống như một người vợ bị bắt nạt. Đành chịu không biết làm sao được. Tuy nhiên là một Bộ trưởng Tài chính Mỹ nên ông ta cũng rất nhanh nhạy và thông minh. Nghe giọng điệu của thủ trưởng số 1, ông đoán ngay ra rằng chính sự kiêu căng của mình đã khiến thủ trưởng số 1 tức giận. Nghĩ thông suốt điểm này, thiếu chút nữa Bộ trưởng Tài chính Mỹ đã dùng tay tự đánh miệng mình. Là chính mình không nhận thức rõ được thực tế. Kinh tế Mỹ đang đứng bên bờ vực thắm vậy còn gì để mà tự hào. Mà còn kiêu ngạo nữa. Cầu xin người khác giúp đỡ cũng phải có bộ dạng của người cầu xin, không thể vào lúc này còn giả bộ ông lớn được. Rõ ràng ông ta sai ở chỗ này. Lời đã nói giờ hối hận cũng đã muộn. Đương nhiên bây giờ ông ta cũng có thể nói lời xin lỗi với thủ trưởng số 1. Nhưng vì danh dự của nước Mỹ ông ta không thể làm vậy. Thật là mâu thuẫn. Ngoại giao là như vậy. Cũng có thời điểm có sự mâu thuẫn, mặc dù tình thế bi đát thế nào cũng phải giả bộ để giữ thể diện một chút. Đã có thái độ kiêu kỳ thì cuối cùng vẫn thể hiện thái độ đó thôi. Tuy nhiên tóm lại thủ trưởng số 1 đã có quyết định cuối cùng là từ chối Trung Quốc không cho vay tiền. Nhưng Bộ trưởng Tài chính Mỹ chưa từ bỏ ý định. Không thương thảo được với thủ trưởng số 1, ông sẽ tìm tới thủ tướng chính phủ. Ông nghĩ ở phương diện tài chính thủ tướng có quyền rất lớn. Nhưng mà cho đến khi gặp thủ tướng chính phủ để nhắc tới chuyện vay tiền thì Bộ trưởng Tài chính Mỹ cũng nhận được câu trả lời tương tự như thủ trưởng số 1. Dường như các lãnh đạo Trung Quốc đã sớm có bàn bạc nên Thủ tướng cũng nói hiện nay kinh tế Trung Quốc đang rất kém phát triển, cần phải có biện pháp xử lý. Vấn đề này đòi hỏi rất nhiều tiền của. Cái cứ này cũng hợp lý, tất cả đều có ý là chính phủ Trung Quốc không thể cho vay tiền lúc này được. Thất vọng, Bộ trưởng Tài chính Mỹ vô cùng thất vọng. Nhưng ông ta chưa hết hy vọng. Còn một việc phải làm, chỉ cần việc này thành công là Mỹ có thể thoát khỏi cảnh nguy khốn. Đó là đi gặp Lục Thiếu Hoa. Để Lục Thiếu Hoa không ra tay với thị trường chứng khoán Mỹ. Nhờ đó túi tiền sẽ được thắt chặt. Vượt qua kiểu này hẳn không thành vấn đề gì. Sang năm lại thu vào, mọi việc đều có thể từ từ tháo gỡ. Vì thế ngày hôm sau Bộ trưởng Tài chính Mỹ bay đi Hồng Kông. Không thể phủ nhận lúc này đây Bộ trưởng Tài chính Mỹ thật thảm hại. Nếu là trước kia, nếu ông ta ở Trung Quốc mà muốn gặp Lục Thiếu Hoa thì chính phủ Trung Quốc phải sắp xếp cho Lục Thiếu Hoa qua Bắc Kinh gặp ông ta. Hiện tại thì sao? Bây giờ muốn gặp phải đi đến tận Hồng Kông. Thậm chí nếu Lục Thiếu Hoa đang bận việc còn phải chờ đợi nữa. May thay Lục Thiếu Hoa cũng không khiến ông ta phải khó xử. Rất vui vẻ gặp ông ta. Chỉ có điều sau khi gặp ông ta mới bị làm khó. Đúng vậy, lúc mới gặp Lục Thiếu Hoa không hề làm ông ta khó xử, nhưng sau đó mới bắt đầu làm khó ông ta. Trong phòng họp ở tầng cao nhất của tòa nhà Phượng Hoàng, đại biểu chính phủ Mỹ ngồi một bên, một bên đại biểu cho tập đoàn Phượng Hoàng. Trên mặt bàn có đặt một tập tài liệu. Nội dung tài liệu rất phức tạp. Có 3 nội dung, trong đó có đề cập đến chuyện thời báo Phố Gôn công kích tập đoàn Phượng Hoàng là do chính phủ Mỹ bày mưu. Trên đó có đầy đủ chứng cứ cho thấy tất cả những việc thời báo Phố Gôn làm đều có sự can thiệp của chính phủ Mỹ. Ngoài ra còn đề cập đến chuyện chính phủ Mỹ nhằm vào các chi nhánh ở nước ngoài của tập đoàn Phượng Hoàng mà tiến hành điều tra khi chưa có chứng cứ. Ngài Bộ trưởng, tập đoàn Phượng Hoàng chúng tôi thành lập các công ty đều hợp pháp. Ở nước Mỹ các vị được chú ý nhất là quyền con người. Nhưng công ty chúng tôi lại không có bất kỳ quyền lợi nào cả. Ngài có thể cho tôi một lời giải thích hợp lý. Lục Thiếu Hoa cao giọng nói. Biết được Bộ trưởng Tài chính Mỹ muốn gặp mình, Lục Thiếu Hoa đã hiểu ngay ra vấn đề. Đây là một cơ hội, vì thế Lục Thiếu Hoa đã nhanh chóng chuẩn bị mục sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. Cơ. Hơ. Lúc gặp Bộ trưởng Tài chính Mỹ sẽ đem ra nói. Thật khó xử, đúng vậy, Lục Thiếu Hoa khiến ông ta thật khó xử. Không dừng lại ở đó, lúc sau Lục Thiếu Hoa lại tiếp tục nói. Còn nữa, mọi hành động của thời báo Phố Gôn đều do chính phủ Mỹ các vị bày ra. Trên bàn có đầy đủ chứng cứ. Các vị cũng cần cho tôi một lời giải thích. Còn nữa, vì sao Bi phái đặc công đến công kích biệt thự của tôi, muốn ám sát tôi cũng phải có lý do chứ. Cuối cùng Lục Thiếu Hoa không quên bổ sung một câu. 3 vấn đề cần giải thích. Lục Thiếu Hoa yêu cầu phải giải thích khiến Bộ trưởng Tài chính Mỹ rất khó để nói rõ lý do. Không biết phải làm sao. Còn chưa nói đến vấn đề chính đã phải giải thích 3 vấn đề của Lục Thiếu Hoa. Có lẽ 2 vấn đề trước đó có thể đứng về phía chính phủ để giải thích được. Nhưng còn vấn đề cuối cùng, chứng cứ đã rõ ràng. Bi đột kích biệt thự của Lục Thiếu Hoa như vậy có thể hoàn toàn nhận thấy là muốn cướp đi mạng sống của Lục Thiếu Hoa. Dĩ nhiên Bộ trưởng Tài chính Mỹ cũng có thể giải thích hành vi của Bi không phải do chính phủ họ sắp đặt. Nhưng nếu giải thích như vậy khác nào mình tự đánh mình. Không kiểm soát được tổ chức đặc công chẳng phải năng lực quản lý của Mỹ quá kém sao? Đó không phải là tự mình đánh mình thì là gì nữa? Trong khoảng thời gian ngắn Bộ trưởng Tài chính Mỹ không nói được lời nào. Ông ta không biết nói thế nào cho hợp lý. Nhìn vào đoàn tùy tùng của mình đều nhận được mọi ánh mắt bất lực. Chỉ e sự việc không chỉ đơn giản như vậy. Bi tập kết biệt thự Lục Thiếu Hoa. Có bằng chứng rõ ràng chứng minh điều đó. Không thể nói là không khống chế được đặc công. Không thể đưa ra một lời giải thích hợp lý nào cho Lục Thiếu Hoa cả. Mặt khác, thời báo Phố Gôn đưa tin tập đoàn Phượng Hoàng trục lợi từ các cuộc khủng hoảng. Đó là việc không hề nhỏ, kết quả là buộc tập đoàn Phượng Hoàng phải dừng hoạt động ở các chi nhánh nước ngoài. Trò đùa đã trở nên thành sự thật. một tập đoàn hàng 7.000 tỷ đô la Mỹ phải chấm dứt hoạt động ở các chi nhánh nước ngoài thì chịu tổn thất không hề nhỏ. Chính vì thế Lục Thiếu Hoa đòi thời báo phố Gôn phải bồi thường 10.000 tỷ đô la Mỹ. Với chuyện này có sự can thiệp của chính phủ Mỹ, Lục Thiếu Hoa nếu muốn chính phủ Mỹ bồi thường cũng rất hợp lý. 10.000 tỷ đô la Mỹ, chính phủ Mỹ lấy đâu ra để bồi thường? Cho dù có đang là thời kỳ thịnh vượng, e rằng chính phủ Mỹ cũng không thể bồi thường số tiền đó. Còn nữa, không hề có bất kỳ chứng cứ nào mà đã tiến hành điều tra các chi nhánh công ty ở nước ngoài của tập đoàn Phượng Hoàng. Chuyện này cũng khó giải thích. Tuy nhiên đối với một nhà chính trị chuyện này cũng có thể giải thích được. Có thể tìm người gánh tội thay. Đây là cách chính phủ Mỹ hay sử dụng. Như vậy là tốt rồi. Nói rằng người kia tự ý hạ lệnh lại còn có chứng chứng minh người đó nhận hối lộ để làm việc. Chỉ còn cách đó. Nhưng đó chỉ có thể giải thích một chuyện, còn chuyện khác khó có thể giải thích. Chương 1172. Sáng suốt Bộ trưởng Tài chính Mỹ chỉ có thể giải thích cho Lục Thiếu Hoa một vấn đề. Còn hai chuyện còn lại ông ta không thể giải thích được. Nói đúng hơn ông không có quyền hạn để giải thích. Bộ trưởng Tài chính chuyên quản lý về tiền. Tuy rằng là một quan chức lớn của nhà nước nhưng liên quan đến Bi còn có nhiều lãnh đạo cao cấp khác. Là một bộ trưởng tài chính không có khả năng hỏi đến hoặc là trả lời cho Lục Thiếu Hoa được. Cũng chính vì là một bộ trưởng tài chính nên không trả lời được câu hỏi này nên Lục Thiếu Hoa mới gặp ông ta. Rõ ràng muốn làm khó ông ta. Nhưng cũng có thể nói Lục Thiếu Hoa làm vậy cũng có lý do. Dù sao để đối ngoại cũng phải là một lãnh đạo cấp cao. Là đại biểu cho một quốc gia. Nếu người đại biểu cho một quốc gia, vậy quốc gia làm sai chuyện đương nhiên phải tìm người đại biểu đó để tìm câu giải thích. Mặc kệ đó là bộ trưởng tài chính hay là tổng thống, hoặc là một người của đảng phái khác, miễn là người đại diện cho chính phủ đến là được. Mà chẳng phải bộ trưởng tài chính lần này đại diện cho chính phủ Mỹ sao? Câu trả lời là phải. Như vậy Lục Thiếu Hoa tính toán không sai. Nhưng vấn đề người ta không thể đưa ra cho Lục Thiếu Hoa câu trả lời thuyết phục được. Cuối cùng chỉ làm gián đoạn cuộc họp mà thôi. Đúng vậy, với danh nghĩa là Bộ trưởng Tài chính Mỹ, ông ta không thể cho Lục Thiếu Hoa một lời giải thích thuyết phục được mà tạm thời xin tạm dừng cuộc họp. Nói rằng sẽ lập tức xin ý kiến của Tổng thống Mỹ, sau đó sẽ trả lời cho Lục Thiếu Hoa. Đồng thời Bộ trưởng Tài chính cũng bày tỏ lần này tới Hồng Ca O Nơ Gơ là mang theo thành ý và còn nói mong muốn của chính phủ Mỹ muốn duy trì tình hữu nghị với Lục Thiếu Hoa. Điều đó thật vô ích. Những lời này Lục Thiếu Hoa chỉ cười nhạt mà cho qua. Hắn không phải là một quan chức chính phủ cao cấp, cũng không phải là một chính trị gia. Điều này đối với Lục Thiếu Hoa không có nghĩa lý gì. Hắn là một thương nhân nên việc mà hắn quan tâm hàng đầu là lợi ích. Hiện Mỹ nhận thấy rõ nguy cơ mình phải đối mặt. Nguy cơ đó lại nằm trong tay Lục Thiếu Hoa, cho nên hắn không để ý đến thành ý của vị Bộ trưởng Tài chính. Chẳng những không khách sáo, ngược lại tất cả chỉ nói đến vấn đề công việc. Tôi muốn chính phủ Mỹ các vị càng sớm cho tôi câu trả lời càng tốt. Đặc biệt là việc chính phủ Mỹ sắp đặt để thời báo phố Gôn bôi nhọ tập đoàn Phượng Hoàng khiến chúng tôi tổn thất đến gần 7 tỷ đô la Mỹ. Lục Thiếu Hoa lại trở lại vấn đề, cuối cùng còn ca thán một câu. Hiện tại tập đoàn Phượng Hoàng đang gặp nhiều khó khăn, tôi hy vọng các vị nhanh chóng cho tôi câu trả lời. Ý này rất rõ ràng, đó là phải bồi thường 10.000 tỷ đô la Mỹ. Tuy rằng Lục Thiếu Hoa không nói đến chuyện bồi thường mà nói tập đoàn Phượng Hoàng đã phải chịu tổn thất rất lớn. Hiện đang rất khó khăn. Như vậy ý đã rất rõ ràng. Ngoài ý đó ra còn hàm ý khác, đó là uy hiếp. Lục Thiếu Hoa uy hiếp Mỹ. Hiện tại tập đoàn Phượng Hoàng đang rất khó khăn. Nguyên nhân vì đâu ai cũng biết. Lục Thiếu Hoa đầu tư vào thị trường chứng khoán. Ban đầu gây dựng sự nghiệp với hai bàn tay trắng, nay Lục Thiếu Hoa giàu có như vậy đương nhiên phải nghĩ cách kiếm tiền. Mà kiếm tiền từ đâu? Dĩ nhiên kiếm lời ở thị trường chứng khoán. Phải kiếm tiền từ thị trường chứng khoán, không thể nghi ngờ gì nữa, đúng là muốn công kích thị trường chứng khoán ở Mỹ. Như vậy ý đã rõ ràng. Nếu Mỹ không bồi thường, tốt lắm. Lục Thiếu Hoa sẽ kiếm tiền ở thị trường chứng khoán Mỹ, sau đó còn muốn thời báo phú ôn bồi thường. Xem như song hướng kiếm tiền. Được rồi. Cứ coi như Lục Thiếu Hoa có ý uy hiếp, nhưng vấn đề là hắn không nói rõ sau khi bồi thường thì hắn có buông tha cho thị trường chứng khoán Mỹ hay không. Đây mới là điều khiến người ta đau đầu. Xem bộ dạng Lục Thiếu Hoa rõ ràng biết hắn sẽ hành động thế nào, nhưng Lục Thiếu Hoa không nói câu trả lời chính xác. Có thể Lục Thiếu Hoa nghĩ không cần phải đưa ra câu trả lời. Trước tiên phải đòi bồi thường 10.000 tỷ đô la Mỹ rồi tiếp sau sẽ tính. Ý hiện tại của Lục Thiếu Hoa là như vậy. Không biết phải làm sao, thật không biết phải làm sao. Bộ trưởng Tài chính Mỹ chán nản quay trở về khách sạn gọi điện về các lãnh đạo Mỹ để báo cáo việc. Bước tiếp theo như thế nào tùy các lãnh đạo quyết định. Rất nhanh sau đó đã có câu trả lời. Các lãnh đạo cùng bạn bạc và đi đến thống nhất là tạm thời không thể để cho Lục Thiếu Hoa biết được thực chất mọi việc. Bộ trưởng Tài chính trở về Mỹ ngay. Còn việc đối phó như thế nào sau khi về thảo luận sẽ tính tiếp. Lặng lẽ trở về. Đúng vậy. Cùng ngày Bộ trưởng Tài chính Mỹ lên đường về nước nhưng không nói lời nào. Đại sứ quán Mỹ bố trí máy bay để Bộ trưởng Tài chính trở về. Sau đó Đại sứ quán Mỹ gọi điện cho Lục Thiếu Hoa nói rằng ở Mỹ có chuyện gấp cần xử lý nên Bộ trưởng Tài chính đã lên đường trở về mà không kịp nói lời tạm biệt. Nghe vậy Lục Thiếu Hoa giờ khóc giờ cười. Tuy nhiên Lục Thiếu Hoa cũng đã sớm đoán kết quả sẽ là như vậy cho nên hắn không lấy làm bất ngờ. Kỳ thực nếu như vậy Lục Thiếu Hoa thấy rất thoải mái. Hắn cũng không muốn ngồi cả ngày cùng Bộ trưởng Tài chính Mỹ để nói những lời vô nghĩa. Bộ trưởng Tài chính Mỹ sớm về nước khiến Lục Thiếu Hoa bớt việc hơn. Bất kể là thế nào, Lục Thiếu Hoa đã sớm quyết định sẽ công kích Mỹ. Hắn sẽ không thay đổi quyết định của mình cho dù Mỹ có bồi thường 10.000 tỷ đô la Mỹ đi chăng nữa. Lục Thiếu Hoa cũng sẽ không buông tha. Nếu đã có quyết định thì tất cả những lời nói đó đều vô nghĩa, để thời gian để làm những việc thiết thực hơn. Vào buổi tối Lục Thiếu Hoa nhận được điện thoại của Thủ trưởng số 1. Qua điện thoại Thủ trưởng số 1 bày tỏ là Bộ trưởng Tài chính Mỹ đến Trung Quốc hỏi mượn tiền nhưng ông ta đã từ chối. Thủ tướng cũng từ chối. Sau đó Bộ trưởng Tài chính Mỹ mới đến Hồng Ca. O. Nơ. Gơm. Vốn đây là chuyện cơ mật của quốc gia nhưng Thủ trưởng số 1 lại nói với Lục Thiếu Hoa. Điều đó rõ ràng có chủ ý. Thứ nhất Thủ trưởng số 1 muốn Lục Thiếu Hoa nói về vấn đề vay tiền của Mỹ cho họ biết. Thứ hai ý của Thủ trưởng số 1 là muốn cho Lục Thiếu Hoa biết quốc gia đã sẵn sàng. Đợi cơn lúc tài chính Trung Quốc sẽ đứng lên. Cùng đợi Lục Thiếu Hoa tuyên bố người nắm giữ đồng nhân dân tệ. Chính thức thực hiện hành động lớn. Lục Thiếu Hoa hiểu ý của Thủ trưởng số 1, lại thầm thán phục con mắt nhìn người của Đặng Lão. Có thể nói đương nhiệm vị trí Thủ trưởng số 1 hoàn toàn do một tay Đặng Lão đề bạt. Năm đó người đảm nhiệm vị trí Thủ trưởng số 1 quản lý khu vực Tây Tạng. Lúc đó khu vực này đang nổi loạn, ông ta không hề xin chỉ thị của Trung ương trực tiếp thẳng tay tiêu diệt. Dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất, phong cách làm việc quyết đoán. Sau đó việc này được báo Trung ương đưa tin. Lúc đó Đặng Lão vẫn còn sống. Nghe tin vậy rất lấy làm vui mừng, đang tính dự định bổ nhiệm vị trí Thủ trưởng số 1. Nhân cơ hội vậy Đặng Lão liền lên tiếng nói là ban thưởng cho ông ta. Sau đó Đặng Lão cho ông trở về Trung ương bồi dưỡng để tiếp nhận chức vụ Thủ trưởng số 1. Thủ trưởng số 1 cũng không phụ công của Đặng Lão, hiện tại làm rất tốt vai trò của mình và rất có tầm nhìn. Nhìn bề ngoài Lục Thiếu Hoa đợi cho cơn lúc tài chính qua đi liền tuyên bố người nắm giữ đồng nhân dân tệ. Nâng cao địa vị đồng nhân dân tệ trên quốc tế. Nếu thành công có thể đem nhân dân tệ thay thế đồng đô la Mỹ. Thành đồng tiền lưu thông trên quốc tế tất cả đều tốt nhưng cũng không hẳn vậy. Trung Quốc hiện giờ chưa phát triển. Địa vị cũng chưa có nhiều. Như vậy đồng tiền quốc gia có thể nào thành đồng tiền lưu thông trên quốc tế không? Mạo hiểm, đúng vậy. Rất mạo hiểm. Nếu thành công kinh tế Trung Quốc sẽ có điều kiện phát triển nhảy vọt. Chưa đầy 2 năm có thể thành một quốc gia cường thịnh. Đây là một việc hệ trọng. Đây là một mốc quan trọng trong lịch sử của những người đảm nhiệm vị trí Thủ trưởng số 1. Nếu thất bại sẽ trở thành tội nhân. Nếu đốt cháy giai đoạn hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng, sẽ khiến kinh tế Trung Quốc trở thành như bong bóng. Nếu bong bóng to lên sẽ bị vỡ, hậu quả khi đó sẽ khó gánh được. Một lần khủng hoảng chứng khoán khiến cho Nhật Bản thụt lùi hẳn 10 năm. Nếu so với Nhật Bản năm đó thì cơn lốc tài chính lần này thật đáng sợ. Như vậy Trung Quốc có khả năng kém phát triển đến 20 năm, thậm chí 30 năm, lại trở về ban đầu. Không thể nghi ngờ đây là một lần đánh cược. Nhưng mà thủ trưởng số 1 dám đánh cược, điểm ấy khiến Lục Tiếu Hoa khâm phục. Nhưng thủ trưởng số 1 dám đánh cược cũng có lòng tin. Ông tin tưởng ở Lục Tiếu Hoa, biết đây là cơ hội duy nhất. Chỉ cần Lục Tiếu Hoa không việc gì thì nhất định kế hoạch sẽ thành công. Cho dù Lục Tiếu Hoa có thể xảy ra chuyện và không thể thành công, nhưng thủ trưởng số 1 cũng có biện pháp giảm bớt nguy cơ. Đã bỏ rất nhiều tiền vào cơn lốc tài chính, hiện tại cơn lốc tài chính đã bùng phát, số tiền đầu tư trước kia cũng giống quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn. Cho nên thủ trưởng số 1 không sợ. Cho dù cuối cùng có thất bại, duy trì hiện trạng hoặc khiến nền kinh tế Trung Quốc thụt lùi 2 năm cũng không có gì to tát. Thụt lùi trong 1 hoặc 2 năm không thành vấn đề gì. Thực ra nếu trước đó không có Lục Thiếu Hoa nhắc nhở về sự bùng phát của cơn lốc tài chính 2 năm trước, quốc gia đã không có kế hoạch bố trí, thì đến nay cơn lốc tài chính diễn ra cũng có thể khiến kinh tế Trung Quốc thụt lùi không chỉ là 1, 2 năm. Cho nên dù thủ trưởng số 1 có thất bại thì chỉ là hậu quả của cơn lốc tài chính tạo thành mà thôi. Nhưng nếu bỏ lỡ cơ hội như vậy thì rất đáng tiếc. Chương 1173. Chuẩn bị tiền. Thực ra trước đây thủ trưởng số 1 cùng 8 lãnh đạo khác có thảo luận về việc này. Có người đồng ý cũng có người phản đối. Trong đó có 7 người cho rằng việc đó mạo hiểm, một người không có ý kiến gì, còn một người kịch liệt phản đối. Căn cứ theo phương pháp số ít phục tùng số nhiều, cuối cùng quyết định mạo hiểm như vậy. Nhưng áp dụng phương pháp số ít phục tùng đa số cũng phải chú ý đến địa vị của người phản đối. Nếu thủ trưởng số 1 đồng ý nhưng thủ tướng phản đối thì e rằng việc cũng gặp trở ngại. Đúng là thủ trưởng số 1 rất quan trọng, nhưng thủ tướng là một nhân vật cũng quan trọng không kém. Huống hồ thủ trưởng số 1 quản lý chính đảng nhưng thủ tướng lại là người quản lý chung. Tuy rằng thủ tướng là cấp dưới của thủ trưởng số 1 nhưng thủ tướng có quyền lực rất lớn. Với tình hình chung của quốc gia và kinh tế, thủ tướng có quyền lớn. Nhưng rất may mắn thủ tướng cũng đồng ý, chẳng những đồng ý mà còn nhiệt liệt ủng hộ. Khi Lục Thiếu Hoa đề xuất cơn lốc tài chính qua đi sẽ có người nắm giữ nhân dân tệ, thủ tướng và thủ trưởng số 1 đã bàn bạc với nhau và đi đến thống nhất là sẽ thử mạo hiểm một lần. Để kinh tế quốc gia có cơ hội phát triển, tạo thành bước ngoặt trong lịch sử Trung Quốc, thủ tướng cũng là một người quyết đoán. Những năm gần đây vẫn chủ trương vấn đề dân sinh mà tìm nhiều cách có lợi nhất cho dân chúng. Nay không thể nghi ngờ gì nữa, chỉ có cách làm cho kinh tế Trung Quốc phát triển thì vấn đề dân sinh mới được giải quyết. Mặt khác đây là cơ hội hiếm có. Không ai biết chính xác Lục Thiếu Hoa có trong tay bao nhiêu tiền, nhưng có thể khẳng định hắn có rất nhiều. Với lượng tiền nhiều như vậy, nếu sửa người nắm giữ nhân dân tệ như vậy, giá trị đồng nhân dân tệ sẽ tăng vọt. Kết hợp với việc những năm gần đây kinh tế quốc gia khá phát triển, xác suất thành công tăng rất lớn, nên thủ tướng không chút do dự mà có quyết định mạo hiểm như vậy. Thủ trưởng số 1 và thủ trưởng số 2 đều ủng hộ, như vậy đã thông qua quyết nghị. Cũng do có sự thống nhất trước nên khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ hỏi vay tiền, thủ tướng cũng liền từ chối. Đây là một sự ăn ý. Hiện tại thủ trưởng số 1 gọi điện cho Lục Thiếu Hoa là cứ yên tâm chuẩn bị hành động. Thủ tướng cũng ủng hộ. Trong nước đã sẵn sàng, Lục Thiếu Hoa còn có thể nói gì được nữa? Chỉ có điều nói một câu mà ông đoán biết từ trước, ngoài ra không nói gì thêm nữa. Trước Lục Thiếu Hoa đã quyết định phân rõ ranh giới với quốc gia. Lần này là lần cuối hắn trợ giúp quốc gia. Sau cơn lốc tài chính hắn sẽ khiến kinh tế nước nhà phát triển, sau đó sẽ rời khỏi Trung Quốc sang châu Phi thực hiện giấc mơ của mình. Ai? Sau khi trò chuyện cùng thủ trưởng số 1, Lục Thiếu Hoa thở dài một tiếng. Không ai biết vì sao hắn thở dài. Có lẽ chính bản thân hắn cũng không biết vì sao mình lại thở dài. Thời gian trôi thật nhanh. Đã qua 2 ngày, buổi tối nay Lưu Minh Chương cùng 12 vệ sĩ đến biệt thự của Lục Thiếu Hoa. Vẻ mặt trang nghiêm nhưng xem ra khá phấn khởi, có thể thấy được nội tâm anh đang rất mâu thuẫn. Lưu Minh Chương đang tiến hành công việc, hiện tại phải công kích thị trường chứng khoán của một quốc gia. Nếu thị trường chứng khoán của quốc gia bị xử lý cũng có nghĩa hệ thống kinh tế của quốc gia đã sụp đổ. Với thị trường chứng khoán, kinh tế và chỉ số có mối liên hệ mật thiết. Chỉ số cao cũng có nghĩa kinh tế phát triển, mà ngược lại chỉ số thấp đồng nghĩa với việc kinh tế phát triển bị chậm lại. Mà nếu chỉ số đang rất cao nhưng bị công kích, bị người lợi dụng kiếm một lượng tiền lớn thì chỉ số cũng không thể tăng. Hiện tại công việc chính của Lưu Minh Chương là nhằm vào thị trường chứng khoán của Hàn Quốc. Chỉ cần có cơ hội là anh ra tay ngay, sau đó kiếm tiền ở thị trường chứng khoán này, áp chế chỉ số, gián tiếp làm hệ thống kinh tế Hàn Quốc sụp đổ. Mà tối nay Lưu Minh Chương lại đến biệt thự của Lục Thiếu Hoa, chính là vì cơ hội đã đến. Hiện tại tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ ngày mai Triều Tiên tuyên chiến với Hàn Quốc là sẽ ra tay. Lưu Minh Chương muốn báo cáo với Lục Thiếu Hoa một chút. Vào thư phòng, Lưu Minh Chương không khách khí. Nhìn thấy bao thuốc lá để trên bàn, Lục Thiếu Hoa anh tiến lại rút ra một điếu châm lửa hút. Mẹ nó, người phụ nữ 3 ngày không đánh thật khó chịu, thật là suối quẩy. Lưu Minh Chương thầm nói, mấy ngày qua Lưu Minh Chương phải đối mặt với áp lực rất lớn. Nhưng vợ anh không hiểu, khiến anh không thể giải tỏa căng thẳng. Nay đến chỗ Lục Thiếu Hoa tự nhiên muốn ca thán một tiếng. Lúc này Lục Thiếu Hoa trợn mắt nhìn Lưu Minh Chương và tức giận nói: Anh á, không bị vợ đá ra khỏi giường là may rồi, còn 3 ngày không đánh thì khó chịu gì nữa. Lưu Minh Chương không sợ bất cứ ai, nhưng lại sợ vợ mình. Điều này làm cho anh cảm thấy khó chịu, luôn trở thành trò cười của mọi người. Cô ấy dám. Giọng Lưu Minh Chương nhỏ lại: Thế nào, thiếu tự tin tức giận đi. Lục Thiếu Hoa có chút buồn cười nói: Ha ha. Lưu Minh Chương cười lớn, sau đó nói tiếp: Không nói linh tinh nữa, nói đến vấn đề chính đi. Đã hoàn thành việc sắp xếp đối với Hàn Quốc, chỉ cần anh ra lệnh là chúng ta hành động ngay. Chưa hết, tạm dừng một lúc, Lưu Minh Chương lại bổ sung thêm: Mẹ, lần này không khiến cho Hàn Quốc trở nên thê thảm thì không phải là người, ha ha. Đối với bộ dạng tức giận của Lưu Minh Chương, Lục Thiếu Hoa có thể lý giải được. Lục Thiếu Hoa cũng ủng hộ Lưu Minh Chương: Tôi ủng hộ tinh thần của anh. Toát mồ hôi, Lưu Minh Chương nói thầm một câu và nói: Tốt lắm, kiếm tiền mới là vương đạo. Sự thật chính là như thế, kiếm tiền mới là vương đạo. Lục Thiếu Hoa phụ họa thêm, sau đó lại nói: Ngay mai, khi Triều Tiên tuyên chiến với Hàn Quốc, chiến tranh bùng nổ, với phương tiện thông tin truyền thông như hiện nay, không bao lâu tin tức sẽ lan truyền khắp toàn cầu. Mà với Hàn Quốc nhất định không đầy nửa giờ thông tin đã được lan truyền khắp nước. Lúc đó, thị trường chứng khoán sẽ sụt giảm. Ta tranh thủ hành động luôn. Tôi cũng nghĩ vậy, đó là thời cơ tốt nhất để ta hành động, Lưu Minh Chương nói. Lưu Minh Chương cũng đã sẵn có kế hoạch, chỉ có điều anh không nói ra mà chỉ phụ họa cùng Lục Thiếu Hoa. Không thể đánh giá thấp Lưu Minh Chương được, con người anh khá thú vị. Chúng ta đã nắm rất nhiều cổ phần của Samsung Electronics. Sau lưng Samsung Electronics là Hàn Quốc. Hai quốc gia phát sinh chiến tranh, nếu cuối cùng Triều Tiên thắng, Samsung Electronics sẽ không có kết cục tốt. Lúc này chúng ta có nên mua thêm cổ phần để có cơ hội mua lại Samsung Electronics không? Lưu Minh Chương hỏi. Đúng như lời Lưu Minh Chương, sau lưng Samsung Electronics là Hàn Quốc. Nếu như Triều Tiên thành công, họ nhà Kim tuyệt đối sẽ tiêu diệt ngay. Nếu như vậy mà Lưu Minh Chương hành động trước, mua tới 51% cổ phần, như vậy mặc kệ họ nhà Kim làm thế nào cũng không thay đổi được việc tập đoàn Phượng Hoàng đang khống chế Samsung Electronics. Kế này cực kỳ nham hiểm. Samsung Electronics là một công ty nổi tiếng toàn cầu. Nếu động được tới thì ai cũng có thể động rồi. Họ nhà Kim cũng vậy, cũng sẽ có suy nghĩ tương tự. Còn Lục Tiếu Hoa nếu có cổ phần để khống chế Samsung Electronics thì đã không phải đợi đến tận bây giờ. Các anh có bao nhiêu phần chắc chắn? Lục Tiếu Hoa hỏi. Không lớn lơ, a, mơ, lơ, u, v, quy, quy, u, Minh Trương trầm giọng trả lời và nói thêm. Đại bộ phận cổ phần của Samsung Electronics đều nằm trong tay gia tộc họ. Nếu bọn họ không bán ra sẽ không có cơ hội mua. Để họ bán tháo cổ phần là rất khó. Trừ phi. Lưu Minh Trương nói lấp lửng. Trừ phi cái gì? Lục Thiếu Hoa hỏi. Trừ phi có cách nào khiến họ bán tháo cổ phần đi, bằng không chúng ta không có cơ hội. Lưu Minh Trương sơ. Sơ. Quy. Quy. A. B. Y. Mơ. Lặng. Lục Thiếu Hoa im lặng suy nghĩ xem có biện pháp nào không. Một lúc lâu sau dường như nghĩ ra cách, Lục Thiếu Hoa liền nói. Thực ra không phải chúng ta không có cơ hội, tuy rằng cơ hội này có thể thất bại nhưng xác suất thành công cũng rất cao. Sao? Lưu Minh Trương nhăn mặt tò mò hỏi. Anh hãy suy nghĩ một chút. Là một người làm ăn. Sau khi chiến tranh bùng nổ, thấy mình bị mất nhiều hơn được. Nếu anh là một người giàu anh sẽ làm gì? Lục Thiếu Hoa hỏi ngược lại. Nếu là tôi liền gom tiền lại sau đó mang theo đến một nơi bình yên. Lưu Minh Trương tự nhiên trả lời và rất nhanh anh dường như nhận ra được điều gì, mắt sáng lên hỏi. Ý anh là sao? Đúng vậy, có khả năng họ sẽ trốn đi. Samsung Electronics họ không thể mang đi cùng được rồi, như vậy chỉ còn cách duy nhất là bán đi cổ phần. Lúc đó chúng ta có cơ hội rồi. Lục Thiếu Hoa cười nói. Ha ha, xem ra chúng ta phải chuẩn bị thật nhiều tiền để thu mua. Lưu Minh Trương cười nói. Chuẩn bị hai khoản tiền để hành động. Chương 1174. Con gái chào đời chuẩn bị thêm một khoản tiền làm gì? Tất nhiên là dùng thu mua công ty điện tử Samsung rồi. Hơn nữa còn phải thu mua toàn bộ cổ phiếu của công ty điện tử Samsung rồi. Cho đến bây giờ, tài chính Phượng Hoàng đã có gần 20% cổ phần của công ty điện Samsung rồi. Mà theo như tin tức công bố, gia tộc nắm giữ công ty điện Samsung chiếm giữ 60%+ cổ phần. Nếu như thu mua hết tất cả cổ phần, vậy thì sẽ có hơn 80% đến gần 90% cổ phần rồi. Một công ty niêm yết trên thị trường, nếu như bị người ta thu mua 80% gần đến 90% cổ phần, vậy thì chẳng khác gì công ty đưa ra thị trường toàn bộ số vốn. Cũng là sự đặc biệt của công ty điện tử Samsung chăng? Các công ty đưa ra thị trường khác rất ít có nhiều cổ phần như vậy. Nắm giữ 51% cổ phần đối với một công ty đưa ra thị trường mà nói, vậy đã đủ nhiều rồi. Giống như ở Mỹ, rất nhiều công ty mô hình siêu khổng lồ đưa ra thị trường, cổ đông lớn nhất thường là nắm giữ 30 hoặc 40% cổ phần. Cũng có công ty có cổ đông chiếm 20% số cổ phần, đó là những cổ đông lớn. Nhưng mà Lục Thiếu Hoa là một người có dã tâm. Những công ty mà hắn muốn có chắc chắn sẽ có được quyền khống chế một cách tuyệt đối. Nếu không thì hắn cũng chỉ coi như là đầu tư mà thôi, không coi như là thu mua. Nếu đã muốn thu mua, vậy thì phải có quyền khống chế một cách tuyệt đối, cũng chính là nắm giữ 51%. Không nghi ngờ gì công ty điện Samsung là một công ty rất có sức hấp dẫn. Dù thế nào Lục Thiếu Hoa cũng sẽ không bỏ qua. Dẫu sao cơ hội đã bày ra trước mắt, buông tha thì thật là đáng tiếc. Anh đi sắp xếp tiền đi. Chuyện này các anh toàn quyền quyết định. Ừ, ngày mai tôi sẽ đến chỗ tổng chỉ huy. E. Mơ. Cơ. U. O. Y. Cùng Lục Thiếu Hoa nói mà Lưu Minh Trương cũng không nói nhiều. Sau khi nghe lời nói của Lục Thiếu Hoa liền xin từ biệt. Lúc đi còn không quên tiện tay lấy điếu thuốc lá đặt trên bàn của Lục Thiếu Hoa đi. Nhìn dáng vẻ đó như là cất giấu vật quý giá. Có chút thời gian tìm một chỗ lén lút hút, Lưu Minh Trương đã rời đi. Nhưng mà Lục Thiếu Hoa lại chưa rời đi. Một mình hắn ở trong phòng, xé một bao thuốc ra, một mình hút thuốc bên trong. tâm tư lại không biết đã bay đi đâu rồi. Trong khi Hàn Quốc làm một trận lớn, bên trong cái này có sự báo thù, cũng là Lục Thiếu Hoa muốn vứt tiền. Nhưng mà công ty điện Samsung lại là một ngoại lệ. Trước kia Lục Thiếu Hoa vốn không muốn nắm giữ công ty điện tử ba Samsung, nhưng mà Lưu Minh Trương đã từng nhắc nhở Lục Thiếu Hoa liền xếp công ty điện tử Samsung vào danh sách. Ở Hàn Quốc, ngoài công ty điện tử Samsung ra, cũng còn có rất nhiều công ty nổi tiếng, nhưng mà Lục Thiếu Hoa lại không có hứng thú. Đến Lục Thiếu Hoa ở điểm này, công ty bình thường Lục Thiếu Hoa không để ý tới. Ngoài những công ty có danh tiếng giàu có trên quốc tế ra, những cái khác đều là phù du. Được rồi, nếu đã quyết định, vậy thì thu mua thôi. Nhưng mà bây giờ Lục Thiếu Hoa không thể tập trung hết tinh lực vào công ty điện tử Samsung được. Hắn còn có rất nhiều chuyện cần suy nghĩ. Ví dụ như nhằm vào năm công ty con của gia tộc Jochin. Tuy rằng đã bố trí xong rồi, nhưng vì sự an toàn, Lục Thiếu Hoa vẫn phải cân nhắc một cách cẩn thận tỉ mỉ. Tuy nhiên, ông trời gần như không muốn để Lục Thiếu Hoa có sự nhàn hạ thoải mái. Một cuộc điện thoại đã phá vỡ sự yên tĩnh của Lục Thiếu Hoa. Điện thoại là Tăng Vũ Linh gọi tới. Mà mục đích Tăng Vũ Linh gọi đến chính là để nói cho Lục Thiếu Hoa. Anten Chi Zoda và Hoắc Tiểu Nguyệt hai người con gái đã tới lúc sinh con rồi. Rất không khéo. Tuy rằng hai người con gái mang thai không cùng ngày, người sinh con lại cùng một ngày. Và lại nghe cách nói của Tăng Vũ Linh là có thể hai người phụ nữ sẽ đồng thời sinh con. Điều này khiến cho Lục Thiếu Hoa giờ khóc giờ cười. Vốn dĩ là chồng, Lục Thiếu Hoa nên đến Bắc Kinh nhìn đứa nhỏ chào đời. Nhưng mà đủ loại nguyên nhân, Lục Thiếu Hoa không thể rời khỏi Hồng Ca. To nơ gơ, hắn cũng không muốn đến Bắc Kinh. Chỉ dặn Tăng Vũ Linh quan tâm chăm sóc, đợi sau khi đứa nhỏ ra đời quay lại cảnh hai đứa nhỏ và hai người phụ nữ. Sau đó, Lục Thiếu Hoa vẫn không quên gọi điện thoại cho Hoắc Anh Đông, nói với ông ta tin con của Hoắc Tiểu Nguyệt sắp ra đời rồi. Là ông nội của Hoắc Tiểu Nguyệt, Hoắc Anh Đông có quyền biết rõ tình hình. Còn nữa, Lục Thiếu Hoa cũng muốn Hoắc Anh Đông có thể đến Bắc Kinh thăm Hoắc Tiểu Nguyệt. Dẫu sao, sinh con là một chuyện vất vả, không có người thân nào bên cạnh cũng không tốt. Hoắc Anh Đông không biết là ông hay là hiểu ý của Lục Thiếu Hoa, lập tức không nói nhiều, tỏ ý sẽ sang Bắc Kinh. Còn vừa nói đùa với Lục Thiếu Hoa vừa gọi cha của em bé, rất vui vẻ. Từng có Lục Vũ Đình, lại có Lục Khiếu, Lục Thiếu Hoa đã quen rồi. Nhưng mà lại có hai đứa con của mình ra đời. Nếu như Lục Thiếu Hoa nói không kích động, vậy thì là giả. Chỉ có điều kích động không quá mãnh liệt mà thôi, lại tán gẫu với Hoắc Anh Đông vài câu mới dập máy. Sau đó, Hoắc Anh Đông lại gọi điện thoại để người ta sắp xếp máy bay, lại gọi điện thoại cho con mình thông báo chuyện Hoắc Tiểu Nguyệt sắp sinh con. Sau đó mới chậm rãi tiến đến sân bay. Hoắc Tiểu Nguyệt có người thân ở cùng, Anten Chi Zoda làm sao có thể không có người thân đến được. Lưu Chấn Đông, còn có Lưu Hải Đào là mẹ của Anten Chi Zoda, đây đều là người thân của Anten Chi Zoda. Chỉ có điều tuổi tác của Lưu Chấn Đông quá lớn rồi, phải từ Thâm Quyến đến Bắc Kinh, rõ ràng là không được. Cho dù là như vậy, cần phải thông báo Lục Thiếu Hoa phải làm. Thấy đấy, Lục Thiếu Hoa gọi điện cho Lưu Chấn Đông già yếu, tiếp tục thông báo và tỏ ý hắn có chuyện không rời đi được. Hy vọng Lưu Chấn Đông để Lưu Hải Đào đến Bắc Kinh cùng Anten Chi Zoda. Lưu Chấn Đông đã về nước sống 22 năm rồi. Ông ấy đã quen trong nước từ lâu rồi. Năm nay tuổi đã cao rồi, nhưng mà tuổi tác không thể thay đổi được sự yêu thương của ông dành cho Anten Chi Zoda. Dù rằng mấy hôm trước, Lưu Hải Đào hơn 40 tuổi vừa sinh một đứa trẻ, khiến cho lão Ngưu gia có con trai rồi. Nhưng mà lòng yêu thương Anten Chi Zoda lại vẫn như cũ không hề thay đổi. Cho nên Khi biết Anten Chizoda ở Bắc Kinh sắp sinh con rồi, ông ấy rõ ràng rất kích động. Chỉ tùy ý nói hai câu với Lục Thiếu Hoa liền dập máy. Sau đó lại gọi điện cho Lưu Hải Đào, để bà ấy đến Bắc Kinh ngay lập tức. Nhưng mà lúc này Lục Thiếu Hoa ở xa bên Hồng Ca O Nơ Gơ, lại không có lòng dạ nào nghĩ đến những chuyện khác nữa. Hắn nghĩ đến sinh con ở Bắc Kinh, bên cạnh chắc chắn là có thầy thuốc tốt nhất. Nhưng mà Lục Thiếu Hoa vẫn không khỏi lo lắng. Mỗi một người cha đều như thế này, vợ mang theo đứa con bên trong, mất đi sự bình tĩnh là bình thường. Tuy rằng Lục Thiếu Hoa là người tái sinh, nhưng nói cho cùng hắn cũng là một người bình thường. Hơn nữa hắn không thể sang bên Bắc Kinh được, cách xa nơi đất khách, trái tim đó càng không thể yên tĩnh được. Cuối cùng, sau một tiếng đồng hồ, bên Tăng Vũ Linh đã đưa tin đến, sinh một cách thuận lợi, lại rất trùng hợp. Hai người con ra đời cùng một lúc, và lại đều là con gái. Nói là cùng một lúc, nhưng nếu như phải tính chuẩn, vẫn là con của Anten Chizoda sinh ra sớm hơn một chút. Tuy rằng chỉ là sớm hơn vài giây, nhưng mà cũng coi như là sớm. Cho nên liền xác nhận là chị hay em. Đứa nhỏ ra đời rồi, Lục Thiếu Hoa tự nhiên không thể không nhìn một chút. Nhưng mà sau khi đứa nhỏ ra đời liền bị ôm qua chỗ tẩy trừ tiêu độc, tạm thời không thể nhìn thấy được. Nhưng hai người phụ nữ, Lục Thiếu Hoa có thể nói chuyện một hồi với bọn họ qua video. Hai người phụ nữ bên cạnh Lục Thiếu Hoa nhiều năm như vậy, tự nhiên cũng hiểu Lục Thiếu Hoa. Trong lúc này, Lục Thiếu Hoa không nói lời ngon tiếng ngọt, chỉ là để bọn họ nghỉ ngơi, và lại nói xin lỗi với bọn họ vì mình không thể rời khỏi Hồng Ca O Nơ Gơm. Được, chuyện của tập đoàn Phượng Hoàng huyên náo, hai người phụ nữ không thể không biết. Cho nên thực ra trong lòng hơi tiếc nuối, nhưng các cô vẫn hiểu. Ngắt video với hai người phụ nữ, tiếp theo Lục Thiếu Hoa liền đau đầu. Lựa chọn tên cho hai đứa nhỏ vừa chào đời, đây chắc chắn là một chuyện vô cùng đau đầu. Thực ra 6 tháng trước, Lục Thiếu Hoa đã biết đứa nhỏ trong bụng hai người phụ nữ là con gái rồi. Lúc đó Lục Thiếu Hoa đã từng nghĩ qua đặt tên cho hai đứa nhỏ, nhưng mà sau đó nhiều việc, Lục Thiếu Hoa liền quên mất việc này. Bây giờ thì tốt rồi, nước tới chân mới nhảy. Suy nghĩ suốt nửa giờ, Lục Thiếu Hoa đã nghĩ ra được tên rồi. Đứa lớn gọi là Lục Vũ Huyền, đứa nhỏ gọi là Lục Vũ Đồng. Là chọn một người trước của Lục Vũ Đình, chứ sau liền đổi một chữ. Lục Thiếu Hoa thường ngày làm việc hống hách, nhưng đặt tên cho đứa nhỏ, hắn lại không tỏ ra hống hách, mà nói tên mà hắn đã nghĩ xong cho Tăng Vũ Linh, để Tăng Vũ Linh nói với hai cô Anten Chizoda và Hoắc Tiểu Nguyệt. Về phần sử dụng hay không lại xem ý của các cô. Sự việc đã kết thúc rồi. Sau hơn 2 tiếng, Hoắc Anh Đông và Lưu Hải Đào, những người thân, đã đến bệnh viện rồi. Mà trong lúc này, Lục Thiếu Hoa cũng thấy được hai cô con gái qua video. Không thể không nói, hai đứa trẻ mới ra đời rất đáng yêu. Tuy rằng híp mắt, nhưng mà Lục Thiếu Hoa vẫn có thể nhìn thấy từ video, hai đứa con gái có vài phần rất giống hắn. Đứa nhỏ cần nghỉ ngơi, Lục Thiếu Hoa tất nhiên không được nhìn thêm, chỉ nhìn một lúc liền tắt video đi. Mà sau khi tắt video đi, Lục Thiếu Hoa không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Thực ra Lục Thiếu Hoa vẫn rất mê tín. Đứa nhỏ sinh ra là một dấu hiệu tốt, mà ngày mai hắn lại có hành động lớn. Trong lúc này, không nghi ngờ gì nói cho hắn một việc, rằng hành động tiếp theo sẽ rất thuận lợi. Ừ, chuyện vui liên tiếp đến, Lục Thiếu Hoa nói thầm một câu. Đêm đã khuya, Lục Thiếu Hoa rời khỏi thư phòng, trở về phòng, tắm vòi hoa sen, tiện thể nói cho Tần Tịch Thần chuyện đứa nhỏ của hai người phụ nữ đã chào đời. Vì thế Tần Tịch Thần cũng rất vui, còn gọi điện thoại cho Tăng Vũ Linh. Trong lúc hỏi thăm hai người phụ nữ, cũng thuận tiện để Tăng Vũ Linh chụp mấy bức ảnh chuyển qua. Ừ, đây gọi là cả nhà cùng vui. Có lẽ là trong lòng Lục Thiếu Hoa vui vẻ. Hơn nữa Tần Tịch Thần cũng vui cho hai người phụ nữ. Đêm đó, tình hình chiến đấu kịch liệt. Tần Tịch Thần chính xác là năm hổ sói. Sức chiến đấu tràn đầy. Lục Thiếu Hoa cũng dũng mãnh, chinh chiến ngang nhau, gây sức ép gần 2 tiếng đồng hồ mới ngưng chiến đi ngủ. Đêm nay vô cùng yên tĩnh, nhưng lại là sự yên tĩnh trước khi cơn giông tố kéo đến, chẳng lẽ không đúng sao? Ngày mai Lục Thiếu Hoa sẽ có hành động. Cái đêm yên tĩnh này hoàn toàn có thể nói là sự yên tĩnh trước khi cơn giông tố kéo đến. Chương 1175. Nổ súng một ngày mới đã bắt đầu rồi. Đối với Lục Thiếu Hoa hoặc Lưu Minh Chương, cũng hoặc là Lý Tông An và Lý Vân Thanh mà nói, đều là một ngày vô cùng quan trọng. Nền kinh tế của Hàn Quốc vẫn rất tốt. Nếu như có thể công phá hệ thống kinh tế của Hàn Quốc, vậy thì của cải của Hàn Quốc bọn họ có thể tùy ý lấy rồi. Trong nháy mắt hơn 20 năm đã trôi qua rồi. Bọn Lưu Minh Chương vẫn còn trẻ, vừa mới ra khỏi trường. Lý Vân Thanh còn tốt một chút, một người môi giới chứng khoán, thường ngày có một nhà đầu tư tìm đến cửa, cuộc sống coi như là bình thường. Nhưng mà Lý Tông An và Lưu Minh Chương không tốt như vậy. Tự mình chạy đến sở giao dịch chứng khoán thử vận may, tự tiến cử chính mình, nghĩ có một ngày sẽ nổi bật vượt hẳn mọi người, trở thành một người môi giới chứng khoán. Đến lúc đó của cải cứ cuồn cuộn đến, nhưng mà Lưu Minh Chương đã thất vọng rồi. Anh ta không đủ vận may. Trong lúc nản lòng thoái chí, Lưu Minh Chương gặp được Lục Thiếu Hoa. Mà vận mệnh của anh ta sau khi gặp được Lục Thiếu Hoa đã bắt đầu rồi. Một bước ngoặt rất tốt, tạo được uy danh của thiên tài tài chính Lưu Minh Chương. Về phần Lý Tông An, ở Nhật Bản, cả ngày nghĩ cách báo thù cho cha mẹ. Nhưng kết quả thì sao? Hắn không có gì cả. Mãi cho đến khi Lưu Minh Chương tìm được hắn, vận mệnh của hắn lúc đó cũng mở ra một trang mới. Năm tháng như nước trôi qua, ba người bọn họ từ một thanh niên 20 mấy tuổi trở thành bây giờ đã là thời kỳ trung niên rồi. Trong thời gian hơn 20 năm này, bọn họ đã tự nghiệm thấy đủ loại người. Có chua, có ngọt, cũng có đắng và cay. Tất nhiên, trong những tháng ngày đó nhiệt huyết sục sôi chiếm phần nhiều. Đặc biệt là Lưu Minh Chương, nhiều lần tham gia vào hành động lớn. Có thể nói, số tiền hắn khống chế từ ít đến nhiều. Từ 1 triệu đô la Mỹ lúc ban đầu xen 100 triệu đô la Mỹ ở thời điểm hiện tại. Quả là vô cùng nở mày nở mặt. Mà trong lúc bọn họ nở mày nở mặt vô cùng, cũng thu nhập được số lượng của cải lớn. Mỗi lần, bọn họ đều đạt được phần trăm hậu hĩnh. Từ trước kia không có cái gì đến 10 tỷ ngày hôm nay thậm chí là phú ông trăm tỷ đô la Mỹ. Không thể không nói là một kỳ tích. Của cải không có ai ngại nhiều. Nhưng mà đối với mấy người bọn Lưu Minh Chương đã sống hơn nửa đời người mà nói, điều đó không quan trọng nữa. Điều quan trọng là số tiền hiện tại của bọn họ đã đủ cho bọn họ tiêu cả đời rồi. Đã không cần thiết tiếp tục nữa rồi. Đối với bọn họ mà nói, cào cải không phải là quan trọng nhất. Quan trọng là có cảm thấy nhiệt huyết dâng đầy, trong tay có từng nắm tiền lớn để bọn họ làm việc. Giống như là tướng quân trên chiến trường, chỉ huy hàng ngàn hàng vạn đao, ra tay với một đất nước trước kia từng có. Hơn nữa còn giao đấu với Mỹ, quốc gia phát triển nhất trên toàn thế giới. Bọn họ cũng đã từng làm. Nhưng mà đó chỉ là tấn công mà thôi. Nhưng mà lần này không giống. Đó là đánh tan hệ thống kinh tế của một quốc gia. Đây hoàn toàn là một trường hợp lớn, một trường hợp ngàn quân vạn đao, cũng là điều mà bọn họ cần. Mất ngủ rồi. Đêm hôm trước, cho dù là Lưu Minh Chương hay là Lý Vân Thanh, hoặc là Lý Tông An, bọn họ đều mất ngủ. Chưa đến nửa đêm sau, bọn họ vẫn không thể ép mình ngủ được. Bởi vì bọn họ đều hiểu, những lúc gặp phải hành động lớn, tinh thần cực kỳ quan trọng. Càng là đại cuộc càng phải chú ý tình tiết. Mỗi một tình tiết đều là nhân tố quyết định sự chiến thắng. không chấp nhận được một chút qua loa. Buổi sáng, ba người đã dậy từ lâu rồi. Tuy rằng thời gian ngủ không dài, nhưng mà không ảnh hưởng tới tinh thần của bọn họ. Thấy đấy, ba người đàn ông ngồi trong đại sảnh. Một người trong tay cầm một cốc sữa lạnh, trong miệng ngậm một điếu thuốc, vô cùng hưởng thụ. Nói đến thuốc, đây là tối qua Lưu Minh Trương thuận tay cầm về từ chỗ của Lục Thiếu Hoa. Nhân lúc bà xã hắn chưa dậy, hắn ngồi trong phòng khách một mình hút thuốc, tranh thủ thời gian hút. Hút thuốc có thể nâng cao tinh thần, cũng có thể hóa giải sự lo âu. Trong lúc này, bọn Lưu Minh Trương chịu áp lực rất lớn. Hút thuốc đích thực là một sự lựa chọn tuyệt vời. Đợi chút nơ, u, vinh, quy, quy, s, quy, quy, a, t, y, e, u, hoa đến. Đích thân giám sát và đốc thúc tác chiến. Lưu Minh Trương cười nói một câu. Nhớ lại trước kia, so sánh với hiện tại, đã xảy ra rất nhiều sự thay đổi. Trước kia những lúc có hành động lớn, Lục Thiếu Hoa coi như là không nhúng tay vào cũng sẽ ở hiện trường. Nhưng mà lần này, Lục Thiếu Hoa đã rất ít đến rồi. Năm 2008, đây là một năm náo nhiệt. Đối với Lục Thiếu Hoa mà nói là như vậy, chính là náo nhiệt. Tất cả những sự việc đều tập hợp lại. Vẫn xuyên động đất, cơn lốc tài chính, khủng hoảng của tập đoàn Phượng Hoàng vân vân. Chuyện lớn chuyện nhỏ đã xảy ra rất nhiều. Cũng chính là đã xảy ra rất nhiều chuyện, Lục Thiếu Hoa gần như mọi chuyện đều đích thân tới, nhưng mà lại không chú ý đến cơn lốc tài chính. Cho dù bọn Lưu Minh Trương đều biết Lục Thiếu Hoa rất bận, nhưng mà đám người Lưu Minh Trương vẫn có chút không quen. Trường hợp không có Lục Thiếu Hoa đích thân đến hiện trường, dường như là thiếu đi cái gì đó. Nhưng mà hôm qua Lục Thiếu Hoa đã nói rõ, hắn sẽ đích thân đến. Điều này không nghi ngờ gì có thể dấy lên sự hưng phấn ẩn sâu trong lòng của mấy người Lưu Minh Trương. Đúng vậy, bọn Lưu Minh Trương chính là muốn để Lục Thiếu Hoa xem bọn họ xử lý hệ thống kinh tế của Hàn Quốc như thế nào. Hàn Quốc không nên đụng chạm tới chúng ta. Giả tâm giả điếc sẽ không có chuyện gì, sẽ không có kết cục hôm nay. Lý Tông An than một câu, gần như là than thay cho Hàn Quốc. Tôi chỉ có thể nói một câu, bọn họ đáng đời. Tưởng rằng là chó săn của Mỹ là có thể kiêu ngạo. Kiêu ngạo cũng kiêu ngạo có tiền, nếu không thì chỉ có thể là muốn chết. Lý Vân Thanh nghĩa khí tức giận nói. Ha ha, Lưu Minh Trương cười, nói. Ai nói không phải chứ? Hôm nay, Lục Thiếu Hoa cũng dậy rất sớm. Sau khi rửa mặt liền chuẩn bị đến chỗ tổng chỉ huy. Nhưng mà trước đó, Lục Thiếu Hoa vẫn chú ý đến tin tức một chút, xem có tin tức liên quan đến Triều Tiên hay không. Thật đúng là đừng nói, đúng là có tin tức như thế này. Hai ngày trước, từ căn cứ hổ gầm vận chuyển tên lửa tầm ngắn và vũ khí hạt nhân giao vào tay nhà họ Kim của Triều Tiên. Bây giờ ước tính số tên lửa đạn đạo tầm ngắn đó đã vận chuyển đến tiền tuyến rồi. Lúc nhà họ Kim lấy được tên lửa đạn đạo tầm ngắn, bọn họ nhất định sẽ ra tay với Hàn Quốc đầu tiên. Dẫu sao bọn họ vì thế đã chuẩn bị một tuần rồi. Bọn họ thời cơ đã chín mùi rồi. Bọn họ không muốn tiếp tục kéo dài nữa. Sớm, quân đội Triều Tiên đã hợp lại rồi. Trận địa đã sẵn sàng đón địch. Tư thế đó bất cứ ai cũng đều nhìn ra. Bọn họ khai chiến với Hàn Quốc. Tuy nhiên trước đó, không nghe được tin tức Triều Tiên tuyên chiến với Hàn Quốc. Tình thế hai bên theo sự điều động quân đội của Triều Tiên mà khẩn trương lên. Loại khẩn trương này đã bắt đầu một tuần rồi. Mà lần một này, trong thời gian dự liệu một tuần, cũng xảy ra nhiều sự xung đột. Nhưng mà hai bên đều kiềm chế tốt quân đội, và không bùng nổ chiến tranh quy mô lớn. Triều Tiên đã điều động quân đội đến vùng biên giới của Hàn Quốc. Hàn Quốc tuy nhiên cũng không nhận thua, cũng điều động quân đội theo. Chỉ đáng tiếc, nhưng tầng lớp cao nghĩ Triều Tiên dọa bọn họ, không thực sự có ý định khai chiến. Cho nên, tuy rằng bên quân đội rất coi trọng, nhưng mà cũng không coi trọng đến mức độ của một trận khai chiến. Đây tuyệt đối là sự tồn tại có thể chết người. Có điều động bộ đội, lại không chuẩn bị tốt sự khai chiến. Ngộ nhớ khai chiến rồi, vậy thì quân đội Hàn Quốc sẽ mất đi cơ hội đầu tiên. Mà nhà họ Kim của Triều Tiên dường như cũng ý thức được sự kiêu ngạo của Hàn Quốc, cũng không chuẩn bị tốt. Không thể không nói là một cơ hội. Nhà ca Y Mơ Cơ U A Triều Tiên vui sướng khi nhìn thấy cảnh này. Đúng 8 giờ sáng, tin tức biểu thị đã chuẩn bị tập hợp, trong lúc này nổ sung có thể tấn công thành công. Không thể nói, hạ lệnh nổ sung đi. Kim gia Triều Tiên là người thống trị Triều Tiên, nổ sung tất nhiên do bọn họ định đoạt rồi. Mà chủ nhân Kim gia nhìn thấy tình huống có lợi cho bọn họ, tự nhiên không muốn bỏ qua cơ hội tốt như thế này. Vừa hạ lệnh, thông qua tản ra theo con đường đặc thù, truyền vào các cấp quân đội. Bản tin đặc biệt. Các bạn khán giả, đài chúng tôi vừa nhận được tin tức mới nhất. Triều Tiên vừa phóng một tên lửa đạn đạo tầm ngắn vào Hàn Quốc, phá hủy chỗ đóng quân ở khu vực biên giới của Hàn Quốc. Quân đội đang tiến vào biên giới Hàn Quốc. Người dẫn chương trình tin tức của đài truyền hình Phượng Hoàng thông báo tin tức. Lúc nhìn lại thời gian, lúc này chưa tới 8 giờ 10. Cũng chính là nói, sau khi Kim Jong-in hạ lệnh chưa được 10 phút, đài Phượng Hoàng đã nhận được tin tức rồi. Có thể nhận được tin tức nhanh như vậy, tự nhiên là bởi vì đài Phượng Hoàng có phóng viên đóng bên Triều Tiên. Nhưng mà sao không phải Lục Thiếu Hoa cố ý sắp xếp nào? Mấy ngày trước, Lục Thiếu Hoa đã báo cho Trần Đạt Vinh rồi, để anh chú ý đến tình hình bên biên giới của Hàn Quốc và Triều Tiên. Lúc Lục Thiếu Hoa thông báo cho Trần Đạt Vinh không nói rõ cái gì, nhưng mà Trần Đạt Vinh nhạy cảm dường như ý thức được cái gì đó, cũng lập tức sắp xếp, mới có thể nhận được tin tức nhanh như vậy. Tin tức đã xuất hiện rồi, bên dưới liền biến thành thời gian bỏ đi rồi. Đơn giản là giải thích một chút tình hình liên quân của hai bên. Tuy nhiên vì đến tận bọn họ vẫn chưa làm rõ được tình hình thực tế, người dẫn chương trình của đài Phượng Hoàng cũng chỉ có thể nhớ lại từng chút một của một tuần trước. Một tuần trước chuyện đã xảy ra, Lục Thiếu Hoa không có hứng. Lục Thiếu Hoa chỉ cần biết Triều Tiên nổ súng với Hàn Quốc là được rồi. Dựa vào sự giúp đỡ của căn cứ hổ gầm đối với Triều Tiên có vũ khí súng mãnh như vậy, nếu như không đánh được một đám Hàn Quốc vẫn chưa chuẩn bị tốt, vậy thì Kim gia của Triều Tiên cũng không cần lăn lộn nữa. Mặc dù không thể làm rõ tình hình thực tế của bên đó vào thời điểm hiện tại, nhưng mà sau tiếng nổ ở xa mạnh và bùng nổ qua đi, ánh lửa nổi lên cuồn cuộn vẫn có thể làm tới. Dẫu sao ở tiền tuyền cũng có phóng viên của đài Phượng Hoàng, chiến tranh đã bắt đầu rồi. Cho dù là lúc Lục Thiếu Hoa mới nghe được tin tức đã xác nhận rồi, nhưng mà chụp đến hiện trường, Lục Thiếu Hoa mới coi như là xác định. Tắt tivi, sửa sang lại quần áo, trên mặt mang theo nụ cười. Nhìn ra trong lòng Lục Thiếu Hoa vẫn rất tốt, bước đi vui vẻ thoải mái. Đi ra phía của lớn, nơi đó đã có đoàn xe đang đợi hắn từ lâu rồi. Chiến tranh bên kia đã nổ ra rồi. Theo như dự đoán của Lục Thiếu Hoa và Lưu Minh Chương, sau khi chiến tranh nổ ra nửa tiếng chính thức hành động. Mà bây giờ chiến tranh đã nổ ra được 10 phút rồi, còn 20 phút nữa là hành động. Trong lúc này Lục Thiếu Hoa mau chóng đến chỗ bộ tổng chỉ huy. Thời gian vừa vặn, chính là lúc ra tay nhằm vào thị trường Hàn Quốc. Đánh đi, đánh đi, đánh mạnh một chút đi. Trong lòng Lục Thiếu Hoa không ngừng gào thét. Chương 1176, tấn công nhiều một chút. Lúc Lục Thiếu Hoa mau chóng đến chỗ tổng chỉ huy, thời gian đã là 8 giờ 40 rồi. Trong lúc này, thị trường cổ phiếu của Hàn Quốc đã bắt đầu phiên giao dịch từ lâu rồi. Tuy rằng màn hình lớn trên tường của sở tổng chỉ huy đều hoàn toàn đổi thành chỉ số cốt bi rồi, nhưng mà lúc này mấy người Lưu Minh Chương lại không có ý nhìn lên màn hình lớn. Ngược lại tất cả mọi người đều nhàn nhã ngồi trên ghế sofa, trước mặt đặt một cái màn hình máy tính. Sức chú ý của bọn họ hoàn toàn ở chiếc màn hình máy tính. Hồng ca, o, nơ, gơm. Bây giờ, Internet đều do tập đoàn Phượng Hoàng quản lý. Có thể lôi kéo bao nhiêu lưu lượng tuyến mạng thì lôi kéo. Ở đây, anh xem phim trực tuyến đọc tin tức đều không ảnh hưởng đến tốc độ mạng lưới. Mà bây giờ mấy người Lưu Minh Chương đang xem tin tức trực tiếp trên Internet. Nội dung truyền hình trực tiếp cũng rất đơn giản. Đó chính là hình ảnh khai chiến của Triều Tiên và Hàn Quốc. Tuy rằng trước mắt chỉ là truyền hình trực tiếp ở xa, nhưng mà không thể dập tắt được sự nhiệt tình của bọn Lưu Minh Chương. Nhìn thấy quân đội Triều Tiên bắt đầu tiến vào lãnh thổ của Hàn Quốc, tên lửa đạn đạo từng quả một nổ vào quân đội của Hàn Quốc, bọn Lưu Minh Chương nhiệt huyết sôi trào. Dường như giống như bọn họ đang đánh Hàn Quốc vậy. Vô cùng xúc động. Tuy nhiên nhìn thấy Lục Thiếu Hoa tiến vào, bọn họ chuyển tầm mắt, bình tĩnh trở lại. Bởi vì bọn họ đều rất rõ, nếu như Lục Thiếu Hoa đã đến rồi, hành động đã sắp bắt đầu, bọn họ cũng phải làm việc. Nhưng mà Lưu Minh Chương như chưa chú ý vào việc chính cười, nhìn về phía Lục Thiếu Hoa cười nói: tôi cảm thấy nên để vệ tinh gián điệp chụp lại chiến tranh giữa hai nước, dùng vệ tinh xem, như thế mới đắt. Thật đúng là, sự đề nghị này của Lưu Minh Chương rất hay. Ít nhất bọn Lý Vân Thanh đều xúc động, không kiềm được nhìn về phía Lục Thiếu Hoa. Ánh mắt khát vọng đó không cần nói cũng hiểu. Một phen toát mồ hôi, Lục Thiếu Hoa rất muốn mắng, nhưng mà hắn lại không mắng được. Bởi vì hôm nay hắn đến chỗ tổng chỉ huy để giám sát và đốc thúc tác chiến. Nhưng mà sự thật của hành động cần dùng đến hắn. Hắn chỉ trấn thủ mà thôi. Thời gian còn lại ngoài việc chú ý đến mức độ giảm của chỉ số cốt một ra, e rằng chính là chú ý đến cuộc chiến tranh giữa hai nước. Trên bầu trời có vệ tinh gián điệp của hắn, hắn lại chỉ chú ý đến chiến tranh của hai quốc gia. Lục Thiếu Hoa muốn đi lên hậu đài của vệ tinh gián điệp Tiên Nhãn số 1, lấy camerat của vệ tinh làm trực tiếp, làm việc chính trước, đợi đến khi ổn định tôi sẽ tiến hành. Lục Thiếu Hoa cười trả lời. Dù sao bản thân hắn cũng muốn nhìn. Nếu đã như thế này, vậy thì hưởng thụ tốt một phen đi. Nhưng mà Lục Thiếu Hoa không quên chuyện chính, cho nên hắn vẫn để bọn Lưu Minh Chương làm chuyện chính trước, sau đó mới nói. Rất rõ ràng, nhận được câu trả lời đồng ý của Lục Thiếu Hoa, bọn họ đều rất xúc động. Chuẩn bị cho mọi người từng mệnh lệnh có thể truyền trên mạng một cách đặc biệt, trở thành mệnh lệnh. Tiếp theo chính là gây sóng gió với số tiền lớn trên thị trường chứng khoán của Hàn Quốc. Chiến tranh đã xảy ra nửa tiếng rồi. Quốc gia lớn như Hàn Quốc, tin tức đã truyền đi từ lâu rồi. Dân chúng của Hàn Quốc hoang mang, lãnh đạo của Hàn Quốc cũng hoang mang. Một lượng dân chúng lớn trốn đi. Các lãnh đạo triệu tập hội nghị khẩn cấp. Thực ra, hai nước bùng nổ chiến tranh, căn bản không cần đến nửa tiếng để truyền đi. Đặc biệt là ở châu Á, đài vệ tinh Phượng Hoàng ở châu Á đã có sức ảnh hưởng tuyệt đối. Do có sự sắp xếp của Lục Thiếu Hoa, sau khi hai nước bùng nổ chiến tranh khoảng 10 phút, tin tức đã được truyền đi rồi. Một khi đài vệ tinh của tập đoàn Phượng Hoàng đưa tin, chưa đến 10 phút, 40% số người ở châu Á đã biết hai nước xảy ra chiến tranh rồi. Thêm 10 phút nữa, số người chắc chắn sẽ tăng thêm 20% nữa. Đến 30 phút bây giờ, cũng chính là nửa tiếng rồi, 80% số người đều biết chuyện này đã trở thành kết cục đã định rồi. Được rồi, bây giờ là sáng sớm, sẽ không có quá nhiều người chú ý đến tin tức. Nhưng mà chúng ta không thể xem thường tốc độ truyền bá của quần chúng được. Truyền miệng cực kỳ nhanh. Đã từng có phóng viên của hai quốc gia đã đánh cược, đánh cược về tốc độ truyền bá nhanh của đất nước bọn họ. Mà một quốc gia có phương tiện truyền thông vô cùng phát triển, quốc gia kia truyền thông kém hơn nhiều. Nhưng mà phóng viên của quốc gia truyền thông kém hơn lại giành được thắng lợi. Mà phóng viên chiến thắng kia đang sử dụng phương pháp truyền bá trong dân chúng, anh ta làm ra một tin tức gây sốc. Sau đó chạy lên trên đầu phố, nói với vài người nhàn rỗi cả ngày không có chuyện gì làm, chỉ biết nói chuyện phiếm với mấy người nhàn rỗi. Sau đó liền không quan tâm nữa. Nhưng mà một người truyền cho hai người, hai người truyền cho bốn người, không cần một khoảng thời gian dài, cả thành phố đều biết tin tức kia rồi. Hơn nữa tốc độ vô cùng nhanh. Mà người phóng viên của đất nước truyền thông phát triển kia lại ở trong đài truyền hình, báo chí, ra sức đưa tin tức. Nhưng mà cuối cùng đã thua. Trong thời đại ngày nay, một khi biết được tin tức, liền gọi điện thoại nói với người thân. Sau đó người thân lại gọi điện thoại cho người thân. Tiếp tục như vậy. Còn có một số nguyên tắc là nói chuyện phiếm ở đầu phố, lại truyền miệng. Như vậy ngay lập tức, cho dù là người lớn hay là trẻ con đều biết hết. Ngoài ra, quan trọng nhất vẫn là con người bây giờ liền quan tâm đến chuyện quốc gia gì đó, chuyện lớn quốc tế. Triều Tiên và Hàn Quốc khai chiến coi như là chuyện lớn sao? Ừ, không chỉ là chuyện lớn, hơn nữa còn là chuyện lớn quốc tế, mọi người tự nhiên phải chú ý. Cho nên, chỉ cần đến thời gian nửa tiếng, cả châu Á đã có 80% người biết rồi. Còn dựa vào tốc độ truyền bá nhanh chóng của Sơn Ly, tuôn ra các nơi trên toàn cầu, sự kiện đã truyền ra ngoài rồi. Nếu như thị trường cổ phiếu của Hàn Quốc không giảm mạnh, đó chính là kỳ tích. Đừng quên, cơn lốc tài chính toàn cầu có thể đã ảnh hưởng thổi quét toàn cầu. Hàn Quốc cũng chịu ảnh hưởng. Bản thân thị trường cổ phiếu của Hàn Quốc đã không ổn định, bây giờ đến như vậy, càng không ổn định hơn. Quan trọng hơn là chiến tranh đã bùng nổ rồi. Cơ cấu tài chính có liên quan của Hàn Quốc đã không có lòng dạ nào quản lý rồi. Muốn chạy thoát thân mới là lẽ phải. Mất đi sự quản lý, hoặc nói là những người không ngừng cứu thị trường, sao có thể không hạ giá đột ngột chứ? Khi mệnh lệnh của bọn Lưu Minh Chương được truyền đi, lúc vẫn chưa hành động, màn hình trên vách tường biểu thị chỉ số cốt bi, sơ đồ xu thế của thị trường chứng khoán liền đón đầu hạ xuống. Đó là sơ đồ thể hiện sự giảm giá rất nhanh. Chỉ số cốt bi trên dưới 10.000 điểm trong một khoảng thời gian ngắn là nửa tiếng đồng hồ đã giảm xuống hơn 2.000 điểm. Chỉ còn lại chưa đến 8.000 điểm. Xu thế của hạ vẫn đang tăng lên. Nếu như trạng thái này tiếp tục tiếp diễn, e rằng sẽ giảm mạnh. Cùng với sự bắt đầu của hành động của bọn Lưu Minh Chương, vậy thì xu thế giảm đó sẽ mở rộng ra, là chính thức bắt đầu hạ xuống. Nhìn thấy tình hình này, Lục Thiếu Hoa chỉ nhẹ nhàng cười, tất cả đều nằm trong dự kiến của hắn. Bảo Lý Thượng Khuê mang máy tính xách tay đến. Sau đó để Lý Thượng Khuê đến trung tâm khai thác của vệ tinh gián điệp Thiên Nhãn số 1. Định vị. Sau đó mở camera ra tiếp nhận tín hiệu về máy tính truyền hình trực tiếp bắt đầu từ giờ phút này. Đáng tiếc không thể bắt được âm thanh, Lục Thiếu Hoa không khỏi thầm thở dài một câu. Đúng vậy, khoảng cách quá xa rồi. Vệ tinh ở ngoài tầng khí quyển, căn bản không thể bắt được âm thanh. Tuy nhiên càng thích, tuy nhiên bây giờ có thể nhìn thấy được cảnh hai đất nước giao chiến, Lục Thiếu Hoa vẫn tương đối hài lòng. Hai nước giao chiến? Không, đó căn bản không phải là sự giao chiến của hai quốc gia, mà là chiến tranh một bên. Lúc mới bắt đầu, Triều Tiên đã hoàn toàn dùng hỏa lực đánh phá hủy trung tâm chỉ huy quân đội gần biên giới nơi đóng quân của Hàn Quốc, làm cho toàn bộ bộ đội biên giới không có năng lực chỉ huy. Tiếp theo là tiêu diệt hệ thống thông tin của bọn họ. Thực sự thành người mù rồi. Lại bắn vào bên trong doanh trại quân đội mấy quả tên lửa đạn đạo, lần này tử thương vô số. Mà quân đội đóng quân gần biên giới coi như toàn bộ đã tan rồi. Hơn nữa bản thân số lượng quân đội bên Triều Tiên tương đối lớn, lại đã chuẩn bị tốt từ lâu. Lần này qua đi, bộ binh căn bản không phải là đang đánh trận, mà là đang bắt tù binh. Đúng vậy, những người không bị tên lửa đạn đạo làm cho nổ chết trong nháy mắt đều trở thành tù binh, trở thành tù binh của Triều Tiên. Ừ, đây chỉ là một mặt mà thôi. Từ ảnh mà vệ tinh chuyển về có thể thấy, bên Triều Tiên đã sử dụng nhiều điểm tấn công hơn. Vừa ra tay đã nhằm trúng mạng phòng không của Hàn Quốc. mấy căn cứ tên lửa dơ, dơ, quy, quy, nơ, à, đảo quan trọng đã bị phá hủy từ lâu rồi. Đương nhiên, Lục Thiếu Hoa không thể nhìn thấy được cảnh tượng của mấy căn cứ tên lửa đạn đảo quan trọng của Hàn Quốc bị xóa sạch. Bởi vì lúc chiến tranh vừa mới bắt đầu, Triều Tiên đã sử dụng nhiều điểm tấn công rồi. Song song với việc ném bom nơi đóng quân ở biên giới, cũng phá hủy căn cứ tên lửa đạn đạo của Hàn Quốc. Hiện tại Lục Tiếu Hoa có thể nhìn thấy mấy chỗ căn cứ thử nghiệm tên lửa sơ, dơ, quy, quy, nơ, à, đạo của Hàn Quốc lửa bốc lên ở mọi nơi. Một mảnh tán loạn, mất đi lực chiến đấu. Không thể không nói, lãnh thổ của một quốc gia có chỗ lợi lớn cũng có chỗ xấu. Những quốc gia có lãnh thổ lớn phát triển rất phiền toái, có thể nói chính là phòng được bên này không phòng được bên kia. Mà những quốc gia có lãnh thổ nhỏ phát triển lên rất nhanh, nhưng mà về phương diện phòng thủ bọn họ lại khiến cho người ta phiền muội. Bố trí như thế nào mấy chỗ bố trí căn cứ tên lửa đạn đạo, người ta chỉ cần có thông tin chính xác, đánh một cách chuẩn xác, không cần bàn bạc. Mà những quốc gia có lãnh thổ lớn có thể bố trí càng nhiều căn cứ phòng thủ tên lửa đạn đạo. Bọn họ phá hủy căn cứ bên này, không đánh được những căn cứ đó. Mà những căn cứ không bị phá hủy có thể phản kích lại, sẽ không bị đánh một cách bị động. Nhưng mà Hàn Quốc hiện tại lại bị đánh một cách bị động. Nguyên nhân nằm ở chỗ lãnh thổ của bọn họ quá nhỏ. Căn cứ phòng ngự đạn đạo chỉ có mấy cái. Hơn nữa công tác tình báo bên Triều Tiên này làm rất tốt. Dường như thời gian vừa ra tay, căn cứ tên lửa đạn đạo liền xong đời. Tuy nhiên lại nói lại, mạng phòng không của Hàn Quốc cũng không che đậy. Tên lửa đạn đạo đánh vào rồi, bọn họ không thể nào phát hiện ra. Chỉ đáng tiếc, bọn họ đối mặt với tên lửa đạn đạo kiểu mới do căn cứ hổ gầm chế tạo ra. Cho dù bọn họ phát hiện được tên lửa đạn đạo, cũng không thể chặn lại được. Mà bản thân Triều Tiên đã tiếp giáp với Hàn Quốc rồi, khoảng cách cực gần, tốc độ băng của tên lửa đạn đạo rất nhanh. Anh bắn quả thứ nhất chặn lại tên lửa đạn đạo không thể chặn lại một cách thành công. Vậy thì ngại ngùng, ngay sau đó tên lửa đạn đạo liền bắn trúng ngươi rồi. Mấy căn cứ tên lửa đạn đạo của Hàn Quốc đúng là bị làm rơi như vậy. Bọn họ phát hiện có sự tấn công của tên lửa đạn đạo, bọn họ cũng có phóng tên lửa dơ, dơ, quy, quy, nơ, à, đạo ra chặn lại, với ý đồ va chạm dẫn đến nổ trên không. Nhưng mà đáng tiếc, bọn họ cản đường không đến, chỉ có thể trở mắt nhìn tên lửa đạn đạo bắn trúng bọn họ. Quốc gia không phòng thủ. Đúng vậy, bây giờ Hàn Quốc nghiễm nhiên trở thành một quốc gia không phòng thủ. Chương 1177. Ra tay với quân đội của Mỹ, Hàn Quốc mạnh như thế, tuy rằng thực lực kinh tế của bọn họ rất tốt, nhưng mà lực lượng quân đội của họ lại không mạnh. Tuy rằng bọn họ không ôm chân người Mỹ, vẫn cần người Mỹ cử quân đội đóng quân trên đất của họ. Căn cứ tên lửa đạn đạo chỉ có vài địa điểm là của Hàn Quốc, Mỹ lại có hai cái. Hai căn cứ tên lửa đạn đạo này, một cách bên trong căn cứ đóng quân của Mỹ, một cách lại ở trong núi sâu, là một căn cứ bí mật. Chỉ đáng tiếc là Hàn Quốc là đất nước nhỏ, có biến động nhỏ nào đều bị người ta nhìn rõ ràng. Hơn nữa đất nước Triều Tiên bình thường không có tiếng nào, nhưng mà công việc tình báo lại làm cực kỳ xuất sắc. Cho nên căn cứ tên lửa đạn đạo bí mật đó của người Mỹ lại không thể giấu được kim gia của Triều Tiên. Nổ súng với Hàn Quốc, quân đội Mỹ đóng quân lấy tư cách là người bảo vệ bọn họ, tất nhiên không thể nhìn người mà họ bảo vệ gặp chuyện được. Huống hồ bọn họ còn nhận tiền để bảo vệ người ta. Tuy rằng không đến mức lấy tính mạng ra bảo vệ, nhưng mà trong lúc này vẫn nên đưa ra một chút sức lực. Chỉ đáng tiếc, cách làm của người Mỹ đã được dự liệu từ lâu rồi. Sau khi quân đội của Mỹ chuẩn bị lên đường, căn cứ tên lửa đạn đạo mới sử dụng vệ tinh quân sự của Hàn Quốc để xác định vị trí, lại đột nhiên bị tập kích. Đúng vậy, hai căn cứ tên lửa đạn đạo thuộc về Mỹ đều bị tập kích. Về phần ai tập kích bọn họ, rõ ràng đã bày ra ở đó rồi. Triều Tiên. Bản thân Triều Tiên đã không hài lòng với Mỹ. Ngược dòng thời gian đến mấy chục năm trước, Mỹ đã xâm lược Triều Tiên. Đây là nguyên nhân phân tách chủ yếu của Triều Tiên, cũng là nguyên nhân chính khiến hai đất nước căm thù lẫn nhau. Năm đó Trung Quốc liền cử quân đi trợ giúp Triều Tiên. Tình hữu nghị đã kết giao vào thời điểm đó. Bây giờ như thế này, Triều Tiên muốn hoàn thành sự nghiệp thống nhất, đối với Mỹ là nguyên nhân chính gây ra thảm họa này, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Bởi vì bên Triều Tiên rất rõ, nếu như bỏ qua cho quân đội Mỹ, vậy thì kết quả sẽ vô cùng bị động. Không, có lẽ không chỉ đơn giản là bị động, có thể quân đội của bọn họ sẽ bị quân đội Mỹ tập kích tên lửa đạn đạo, có thể sẽ thay đổi cuộc diện chiến đấu, không có lợi cho Triều Tiên. Cho nên, hành động ban đầu, bên quân đội Triều Tiên đã xác định phương án rồi. Trong lúc khai chiến, cũng không thể bỏ qua cho quân đội đóng quân của Mỹ. Nếu nổ thì phải nổ hoàn toàn, tiêu diệt hết quân đội của Mỹ đang đóng quân ở Hàn Quốc. Triều Tiên quyết tâm như vậy, lại có căn cứ hổ gầm cung cấp tên lửa đạn đạo với số lượng lớn. Thực hiện vô cùng đơn giản, cũng chính là dự định của hai bên, mới có thể khiến Lục Thiếu Hoa nhìn thấy màn phấn khích như thế này. Chỉ xem hình ảnh của vệ tinh gián điệp Thiên Nhãn số 1 chuyển đến, 5 quả tên lửa đạn đạo phát nổ cùng một lúc, 3 quả rơi vào trong doanh trại quân đội của Mỹ, 2 quả bay về một hướng khác, 2 quả tên lửa đó bay về một hướng. Lục Thiếu Hoa dường như có thể khẳng định đó là căn cứ tên lửa đạn đạo khác của Mỹ. Mà mục tiêu của 3 quả tên lửa này đã rất rõ ràng rồi, chính là nhằm vào doanh trại quân đội của Mỹ. Quân đội Mỹ đóng quân trong doanh trại của Hàn Quốc không quá nhiều, nhưng mà Triều Tiên lại không tiếc sử dụng 3 quả tên lửa. Không phải là sợ đánh không trúng mục tiêu, mà là mục đích hủy diệt hoàn toàn. Triều Tiên thật sự là quá độc. Lục Thiếu Hoa không nhịn được thở dài một hơi, hơi giật mình nói. Trước khi chưa khai chiến, Lục Thiếu Hoa đã từng nghĩ Triều Tiên sẽ không ra tay với chỗ đóng quân của Mỹ. Kết quả là Triều Tiên đã ra tay với chỗ đóng quân của Mỹ. Nhưng mà cũng không chỉ là nhằm vào căn cứ tên lửa đạn đạo của bọn họ mà thôi. Nhưng mà bây giờ nhìn thấy Triều Tiên làm hết sức triệt để, cả doanh trại quân đội đều nổ tung, không nể mặt một chút nào, càng không kiêng kỵ gì nước Mỹ. Có lẽ bình thường người Mỹ vừa nổi giận sẽ đến xâm lược Triều Tiên. Chỉ có điều đáng tiếc là hiện tại bọn họ cũng chỉ có phần phẫn nộ rồi. Về phần xâm lược Triều Tiên một lần nữa, nghĩ lại có thể, thực sự làm lại không được. Được rồi, Mỹ còn 2 tàu sân bay đang dừng ở vùng biển của châu Á. Dùng 2 tàu sân bay có thể tiến hành tấn công Triều Tiên. Nhưng mà hôm nay thời gian không giống không qua. Triều Tiên có 2 quả vũ khí hạt nhân kia. Nếu như người Mỹ dám giang ai với Triều Tiên, Kim gia của Triều Tiên dám lôi 2 quả vũ khí hạt nhân ra, một quả đưa đến tàu sân bay của Mỹ, một quả đưa vào trong nước Mỹ, thậm chí là thủ đô Washington của Mỹ, quyết đánh đến cùng. Không phải nghi ngờ, một khi nhà họ Kim của Triều Tiên quyết tâm, vậy thì chuyện gì cũng có thể làm ra. Không có cách nào, nền kinh tế của bọn họ rất yếu kém, chính là một đất nước yếu kém, bọn họ có thể phá hết, cùng lắm là bắt đầu lại từ đầu. Không giống như Trung Quốc, vất vả lắm mới có bộ dạng ngày hôm nay. Thực sự không dễ, kiêng nể nhiều. Tuy nhiên, Mỹ sẽ không tấn công đã là chuyện nhất định rồi. Bởi vì Mỹ của hiện tại chỉ là một con hổ giấy không có răng. Bọn họ cũng chỉ có thể gầm rú vài câu, nhưng mà không dám hành động thực sự trên bầu trời không có vệ tinh quân sự của bọn họ. Thậm chí vệ tinh dự bị cất giấu của bọn họ đã bị căn cứ hổ gầm phá hủy hết rồi. Bọn họ lấy cái gì ra để kiêu ngạo? Bọn họ còn có khả năng gì để phản kích? Cùng lắm chính là đưa ra sự cảnh cáo gì đó, nghiêm khắc một chút. Sau đó chính là không ngừng cãi cọ trên mặt ngoại giao. Cuối cùng bỏ mặc. Không có chuyện gì. Chuyện này quá sức. Không biết lúc nào Lưu Minh Chương đã hết bận rồi, liền đứng ở một bên, không rời mắt khỏi màn hình, vẻ mặt xúc động, lớn tiếng nói. Rất rõ ràng, vừa rồi doanh trại quân đội của Mỹ bị nổ, Lưu Minh Chương đã nhìn thấy hết. Nếu không thì hắn cũng sẽ không nói câu này ra. Nhưng rất nhanh, lời của Lưu Minh Chương đã thay đổi rồi. Nếu cứ như thế này, Triều Tiên có thể sẽ gặp rắc rối, có phiền phức. Lục Thiếu Hoa cười, hỏi lại một câu. Người Mỹ có lẽ là một con hổ giấy, nhưng mà bọn họ là một trái hồng mềm biết nhảy. Bắt nạt Triều Tiên một chút vẫn không thành vấn đề, Lưu Minh Chương giải thích một câu. Sau đó còn không quên thêm vào một câu. Triều Tiên không nên xúc động như thế. Ha ha, Lục Thiếu Hoa cười lớn ha ha, nhanh nhẹn nói một câu. Đừng cho rằng nhà họ Kim là những thằng ngốc. Nếu không thì bọn họ không thể thống nhất Triều Tiên. Hôm nay bọn họ dám làm như vậy. Nếu như không có quân bài chưa lật nào, bọn họ sao có thể kiêu ngạo như vậy chứ? Lưu Minh Chương nhíu mày, có chút nghĩ chưa thông. Nếu như anh biết bây giờ bên trong Triều Tiên có hai quả vũ khí hạt nhân, anh sẽ không nói những lời ngốc nghếch như thế nơ. U Vinh Quy Quy A Lơ U Quy Quy Cơ. Thiếu Hoa mặt mày vẫn tươi cười như thế, ngượng ngùng nói. Cái gì? Lưu Minh Chương giật mình, rõ ràng có chút khó tin, hỏi xác nhận. Hai quả vũ khí hạt nhân. Đúng vậy, là hai quả. Tuy nhiên chỉ có thời hạn 2 năm mà tê. Hơ. O. Y. Lơ. U. Cơ. Thiếu Hoa gật đầu nói. Sản phẩm của căn cứ Hồ Gầm. Lưu Minh Chương hỏi rất có ý tứ, sản phẩm mà không phải là chế tạo. Câu nói này của Lưu Minh Chương rất có ý nghĩa. Hắn biết căn cứ Hồ Gầm đích thực là của Lục Thiếu Hoa. Mà căn cứ Hồ Gầm có làm súng ốm đạn dược hơ cũng biết. Cho nên, hắn mới không nói là chế tạo, mà là sản phẩm. Sản phẩm có sự khác biệt lớn với chế tạo, đặc biệt là trong lúc này. Nếu như nói là chế tạo, vậy thì có thể là cung cấp miễn phí cho Triều Tiên. Mà nếu như nói thành sản phẩm, vậy thì xác định là bán cho Triều Tiên. Lục Thiếu Hoa đưa ra một câu trả lời quả quyết. Vậy thì khó trách, ha ha, Lưu Minh Đồng bình thường trở lại. Tôi nói nha, Triều Tiên trở nên to gan như vậy từ lúc nào? Lý Vân Thanh cũng đến từ lâu rồi, trong lúc này cũng xen vào nói một câu. Nếu như ta có vũ khí hạt nhân, cũng lên tiếng. Người Mỹ Lý Tông An tức giận nói một câu. Đối với chuyện này, Lục Thiếu Hoa cười, lại nói. Coi như là Triều Tiên không có vũ khí hạt nhân, Triều Tiên tiêu diệt căn cứ đóng quân của người Mỹ ở Hàn Quốc, người Mỹ cũng không dám hé răng. Vì sao? Lưu Minh Chương càng giật mình, hỏi. Lý Vân Thanh không mở miệng, tuy nhiên ánh mắt của hơ đủ để nói rõ tất cả. Hắn rất mong chờ Lục Thiếu Hoa đưa ra câu trả lời. Về phần Lý Tông An, anh ta trực tiếp hơn, nhìn Lục Thiếu Hoa, dường như muốn nhìn ra câu trả lời từ trong sự biểu lộ của Lục Thiếu Hoa. Bởi vì hiện tại Mỹ đã là một con hổ giấy sơ. O. Y. Lơ. U. Quy. Quy. Cơ. Thiếu Hoa có chút đắc ý nói. Ý gì? Lưu Minh Chương bê nguyên một câu nói giọng tứ xuyên hỏi. Mấy hôm trước, tất cả vệ tinh quân sự dự bị và hiện đang sử dụng của Mỹ đột nhiên biến mất. Đến cả chiếc vệ tinh yêu nhãn suốt ngày ở trên bầu trời chụp trái chụp phải cũng đã biến mất một cách khó hiểu rồi. Nói cách khác, bây giờ Mỹ đã đại loạn rồi. Nếu không phải là bọn họ phong tỏa tin tức, ước tính nước Mỹ bây giờ đã sụp đổ sơ. O. Y. Lơ. U. Quy. Quy. Cơ. Thiếu Hoa nhẫn nại giải thích. Vệ tinh quân sự biến mất đồng nghĩa với cái gì? Tôi nghĩ rằng mọi người đều đã hiểu rồi chứ. Nói một câu không dễ nghe là Mỹ của hiện tại không có bất cứ một lực lượng phòng thủ nào cả. Bây giờ chúng ta bắn sang một quả tên lửa đạn đạo, bọn họ phải đợi sau khi tên lửa đạn đạo tiến lại gần mới phát hiện ra. Nếu như thế này, tên lửa đạn đạo dường như không bị chặn lại. Ngoài ra, cần dùng vũ khí định vị. Giai đoạn hiện tại của Mỹ không thể sử dụng. Dưới điều kiện như thế này, Mỹ có khả năng phản kích không? Cuối cùng Lục Tiếu Hoa không quên hỏi lại một câu. Lại gần Lưu Minh Chương tùy ý tuôn ra một câu thô. Sau đó im lặng. Tuy nhiên ánh mắt hắn lại giống như nhìn thấy một cô gái đẹp cởi sạch đồ. Tính xâm lược như vậy. Sau một lúc lâu mới nói. Là anh đã làm chuyện tốt à? Anh nói xem. Lục Thiếu Hoa tức giận hỏi. Được, anh đột, ha ha, tuy nhiên thực sự hả giận. Lưu Minh Chương nói không có trình tự quy tắc. Khâm phục. Lưu Minh Chương đã phục sát đất rồi. Trong giờ khắc này Lục Thiếu Hoa luôn là thiên thần giáng trần. Trong lòng Lưu Minh Chương là lớn lao như vậy. Tuy nhiên phải nói lại, trên đời này có lẽ chỉ có Lục Thiếu Hoa làm được đến điểm này. Ít nhất theo như Lưu Minh Chương nghĩ, cũng chỉ có Lục Thiếu Hoa dám làm như thế này. Trên thực tế cũng là như vậy. Cho dù là Trung Quốc hay là Nga đều không thể làm đến điểm này. Nhưng mà Lục Thiếu Hoa lại làm được. Mà Lục Thiếu Hoa dường như cảm thấy lời nói của họ vẫn chưa đủ sức mạnh, lại tiếp tục nói. Lần này, phàm là những nước cử quân đội đến châu Phi, đều có cùng kết cục với Mỹ. Quân đội cử đi toàn bộ đều bị biến mất. Bốn chiếc tàu sân bay đã trở thành tù binh. Khá hơn. À. Nơ. O. Y. Cách khác. Lần này chúng ta chiếm được chiến lợi phẩm là bốn chiếc tàu sân bay. Thật sao? Lưu Minh Chương rõ ràng có phần không tin. Thật hơn cả vương. A. Nơ. Gơ. Lơ. U. Quy. Quy. Cơ. Thiếu Hoa thản nhiên nói. Vậy được. Đợi lần hành động này kết thúc, tôi liền đến châu Phi. Ha ha. Bước trên tàu sân bay đi cơ. Hơ. O. Y. Lơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Minh Chương cười đùa nói. Cúc chương 1178. Khó khăn trong việc dùng người B. B. A. Y. Để cho người khác nói nhiều quốc gia phương Tây liên quân chịu thiệt bên châu Phi. Bốn tàu sân bay không về được, trở thành tù binh. Như vậy người nghe nhất định sẽ nói, đó là người ta nói đùa. Nhưng những lời này từ miệng Lục Thiếu Hoa nói ra, như vậy nhất định là sự thật. Mặc kệ là Lưu Minh Chương hay Lý Vân Thanh hoặc Lý Tông An, bọn họ rất tin lời của Lục Thiếu Hoa không chút nghi ngờ. Nguyên nhân là vì Lục Thiếu Hoa có thực lực đó. Chỉ là bọn họ cảm thấy có chút khiếp sợ. Dù sao liên quân kia phái ra đều là quân đội tinh nhuệ. Quân đội tinh nhuệ của một nước đã làm cho người ta đủ đau đầu. Hiện tại lại là liên quân, là nhiều quốc gia tạo thành, còn chịu thất bại. Có thể thấy được thực lực căn cứ hổ gầm mạnh thế nào. Thực lực căn cứ hổ gầm mấy người Lưu Minh Chương không có hiểu rõ thực tế. Nhưng bọn họ cho rằng rất mạnh. Nhưng mức độ dũng mãnh vượt qua tưởng tượng của bọn họ, làm cho bọn họ đều cảm thấy giật mình. Tuy nhiên nghe Lục Thiếu Hoa nói, dường như còn lớn hơn dự kiến. Tính cả liên quân và vệ tinh quân sự quốc gia đều bị căn cứ hổ gầm xử lý, đem triệt hoàn toàn những nước đó xuống dưới đáy biển trở thành một con cọp giấy. Điều này ai cũng không thể tưởng tượng. Phấn khích à? Đúng vậy, phấn khích. Mấy người Lưu Minh Chương vui mừng khi thấy cuộc diện này. Không phải các nước phương Tây vốn rất kiêu ngạo sao? Hiện tại cuối cùng lại chịu thiệt, và lại là thiệt hại lớn, lại không thể làm gì, chỉ có thể dương mắt nhìn. Trừ điều đó ra, thật đúng là không có cách nào khác, chỉ có dương mắt nhìn. Bằng không bọn họ còn có thể làm thế nào? Đem việc vệ tinh quân sự của bọn họ bị xử lý nói ra sao? Điều đó quả thực đúng là muốn chết. Các nước phương Tây là những cường quốc. Những năm gần đây bọn họ có thói quen ở vị trí bá chủ. Ít nhiều cũng đắc tội với một số nước. Nếu để cho người ta biết vệ tinh quân sự của bọn họ bị xử lý, lực lượng quốc phòng bị hạn chế bớt, không chừng để người ta thừa dịp gây khó dễ cho bọn họ. Chỉ có thể đánh nát răng nanh trong bụng. Trừ điều đó ra, bọn họ không có cách nào khác. Tuy nhiên lại nói, lúc này hay là xử lý kinh tế Hàn Quốc trước cho thỏa đáng, về phần cách khác đều không quan trọng. Đúng vậy, cái khác đã không quan trọng. Bởi vì hiện tại cuộc chiến đã xác định, Hàn Quốc mất đi căn cứ thử nghiệm tên lửa đạn đạo, đã không có bất cứ sự phản kháng nào. Vận mệnh đã nghiêng về phía Triều Tiên có được rất nhiều đạn đạo tầm ngắn, và lại uy lực tương đối lớn. Tại đây điều kiện có lợi cho bên ta, Triều Tiên kia cũng sẽ không cần vất vả. Bọn họ không có cách gì để thống nhất. Nếu đã có kết luận như vậy, sự tình tiếp theo liền trở lên rất đơn giản. Mấy người Lưu Minh Chương hoàn toàn có thể thừa dịp này tấn công vào thị trường chứng khoán quốc tế. Tin rằng Lục Thiếu Hoa lo lắng là cũng có lý lẽ. Lượng tài chính lớn như vậy, nếu muốn rút lui khỏi cũng không phải lập tức có thể rút lui, cần phải có thời gian. Cho nên Lục Thiếu Hoa có lo lắng cũng là bình thường thôi. Thời gian quả thật hơi gấp, nhưng cũng không phải không thể làm được, nhiều lắm điều một ít người lại là được thôi. Lưu Minh Chương nhíu mày nói, kỳ thực vấn đề này Lưu Minh Chương đã nghĩ tới, chỉ có điều không suy nghĩ cẩn thận. Nhưng bây giờ Lục Thiếu Hoa nhắc tới, Lưu Minh Chương cũng không thể không cẩn thận suy xét một chút. Đầu tiên là vấn đề nhân viên. Công ty tài chính Phượng Hoàng có rất nhiều người môi giới chứng khoán, số lượng xấu rất lớn. Nhưng hiện tại gần như những người môi giới chứng khoán có trong tay đều có nhiệm vụ cần bọn họ đi làm. Nếu muốn bước họ ra, thật sự nói dễ hơn làm. Rút ra, vị trí bọn họ làm sao bây giờ? Nhiệm vụ của bọn họ không cần hoàn thành sao? Lục Thiếu Hoa lo lắng cũng có lý lẽ riêng. Lượng tài chính lớn như vậy, nếu muốn rút ra không phải có thể lập tức rút ra, cần phải có thời gian. Cho nên Lục Thiếu Hoa lo lắng cũng là bình thường thôi. Đó là liên quan tới toàn bộ sự tình, không có khả năng vì Hàn Quốc mà buông tha cho các nhiệm vụ khác. Ban đầu, lúc Lục Thiếu Hoa chuẩn bị ra tay với Hàn Quốc, mấy người Lưu Minh Chương liền chen chúc rút ra một số người môi giới chứng khoán. Như vậy, có một số người môi giới chứng khoán sẽ phải tăng thêm nhiệm vụ. Nhưng hiện tại xem ra, dường như lại được điều động người, không người để sử dụng. Đây là một vấn đề mấu chốt nhất. Lục Thiếu Hoa cũng ý thức được vấn đề này. Nhưng nếu muốn giải quyết, nói thì dễ hơn làm. Nước Mỹ bên kia có thể rút ra một ít người hay không? Lục Thiếu Hoa hỏi. Bên Mỹ bên kia có hai chi đội, một là đội ngũ công ty tài chính Phượng Hoàng, còn có một chi là đội ngũ người môi giới chứng khoán ẩn núp. Trước mắt hai chi đội này cũng chỉ có một chi đội cần dùng mà thôi, một chi đội để không dùng. Đúng vậy, bởi vì tập đoàn Phượng Hoàng bị nói xấu, hiện tại chi nhánh công ty tài chính Phượng Hoàng ở hải ngoại đã bị lâm vào trạng thái nghỉ ngơi, không có đầu tư bất luận cái gì, không có việc gì làm. Từ trước khi cơn lốc tài chính bùng nổ, Lục Thiếu Hoa đã ra lệnh rút toàn bộ đầu tư bên nước Mỹ. Nói cách khác, trước khi thời điểm kia bắt đầu, chi nhánh công ty tài chính Phượng Hoàng đã không có bất cứ hoạt động nào. Thêm việc tập đoàn Phượng Hoàng bị nói xấu, chi nhánh công ty tài chính Phượng Hoàng càng không cần hoạt động bất cứ cái gì. Mà chi đội người môi giới chứng khoán đó không dùng sao lại không điều động lại đây? Chỉ tiếc là đội người môi giới chứng khoán đó chỉ có một ít là người Trung Quốc, đại đa số đều là người Mỹ. Cái này gọi là người ngoại tộc, tâm tất khác thường. Muốn dùng bọn họ, thực sự phải rất cẩn thận mới được, rất khó đảm bảo trung thành. Lý Thanh Vân than thở một câu. Đường Khiêm cùng Tôn Khiêm là hai người phụ trách bên nước Mỹ, mà trong hai người, Đường Khiêm là do Lý Tông An phụ trách, chính là người quản lý tổ chức môi giới chứng khoán bí mật ở nước Mỹ. Nhiệm vụ cũng rất đơn giản, bố trí tốt mọi thứ trước khi cơn lốc tài chính bùng phát. Còn Tôn Khiêm, anh ta do Lý Vân Thanh phụ trách, quản lý chi nhánh công ty tài chính Phượng Hoàng ở nước Mỹ. Cho nên, về phương diện này, Lý Vân Thanh là người có quyền lên tiếng đầu tiên. Như vậy làm sao bây giờ? Lưu Minh Chương đề xuất vấn đề rất sắc bén, chỉ thẳng vào chỗ cần giải quyết. Điều động từ công ty tài chính Phượng Hoàng đi, bảo Lâm Nhị bên kia sắp xếp. Lục Thiếu Hoa khoát tay áo, dường như đã quyết định. Sau đó lại bổ sung một câu, kêu Tôn Khiêm bên Mỹ trở về cho tôi. đem mấy người tin được điều động về. Ồ, để lại một người. Kết thúc chi nhánh công ty trên phố Ôn, những người khác toàn bộ trở về điều động hai bên. Đúng vậy, Lục Thiếu Hoa chính là chọn hai cách điều động. Chủ yếu chính là dẫn người của Tôn Khiêm trở về, mặt khác điều động vài người trong công ty tài chính Phượng Hoàng. Lúc trước đã điều động người qua, hình thành một đội ngũ khổng lồ. Tôi cảm thấy như vậy được. Lưu Minh Trương gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với quyết định của Lục Thiếu Hoa. Hai người Lý Vân Thanh và Lý Tông An cũng vậy, đều đồng ý. Mà không, hai người bọn họ không hẹn mà cùng gật gật đầu. Vậy cứ như vậy đi. Lập tức gọi điện thoại cho Tôn Khiêm, bảo anh ta dẫn người La Tức lên máy bay gần nhất trở về. Mặt khác, gọi điện thoại cho Lâm Nhị, bảo anh ta lập tức chen chúc, đem người điều lại đây trước. Lục Thiếu Hoa phất phát tay đầy khí thế, sau cùng gõ nhịp. Lưu Minh Trương và Lý Vân Thanh lại vội đi, mà Lục Thiếu Hoa thì lại không có việc gì, quan sát trực tiếp vệ tinh gián điệp số 1. Có vẻ rất nhàn nhã, nhưng quan sát hình ảnh vệ tinh gián điệp số 1 truyền đến cũng không phải nhàn nhã. Chiến tranh còn tiếp tục. Theo hình ảnh Lý Thượng Khoe đưa đến, hình ảnh không ngừng biến hóa. Lại nhớ tới cảnh biên giới Hàn Quốc và Triều Tiên. Giờ phút này quân đội Triều Tiên đã sớm tiến vào biên giới, có đạn đạo đánh tiên phong, tiến hành oanh tạc. Quân đội Hàn Quốc đã sớm bị đánh tan. Quân đội bộ binh thong dong tiến vào, tiến hành khống chế thành thị gần biên giới nhất. Tuy rằng thực lực quân đội Triều Tiên không phải rất mạnh, vẫn dùng đại pháo như ở chiến tranh thế giới thứ hai, vẫn phải có máy bay chiến đấu. Máy bay chiến đấu mua của Trung Quốc không ít, vào lúc này vừa vặn có thể đưa ra dùng. Hàn Quốc cũng có máy bay chiến đấu, nhưng là máy bay chiến đấu không thể đứng dậy, bởi vì căn cứ hổ gầm bán cho Triều Tiên đạn đạo tầm ngắn. Dùng đạn đạo loại này bắn máy bay chiến đấu của Hàn Quốc không gì có thể tốt hơn. Máy bay chiến đấu của Hàn Quốc không có cách nào uy hiếp quân đội Triều Tiên, mà máy bay chiến đấu Triều Tiên lại có thể tiên phong bay lên tấn công quân đội Hàn Quốc. Điều này không thể nghi ngờ có thể đẩy nhanh quá trình dọn sạch chướng ngại. Cho nên quân đội bộ binh đẩy mạnh tốc độ cực nhanh. Mặt khác quân đội Triều Tiên rất đông. Dưới tình hình như vậy, bọn họ không thể chỉ đánh một chỗ, chọn cách tấn công nhiều chỗ. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn, quân đội Triều Tiên đã khống chế hai thành thị, đang hướng tới thủ đô Hàn Quốc. Tấn công thủ đô chẳng khác nào hoàn thành thống nhất nghiệp lớn. Có lẽ sau khi chiếm thủ đô còn có thể có thành thị không bị khống chế, nhưng điều này không quan trọng. Quan trọng là ngay cả thủ đô đã bị đánh hạ, còn lại cái gì đâu. Thủ đô tương đương với sở tổng chỉ huy, một khi bị đánh hạ chẳng khác nào là thua trận. Mà xem ra tốc độ này đẩy nhanh, qua một ngày nữa thủ đô Hàn Quốc bị chiếm cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà nhìn đến quân đội Triều Tiên dũng mãnh như vậy, lãnh đạo Hàn Quốc cũng luống cuống. Đúng vậy, bọn họ cũng luống cuống, đang cố cứu lại cục diện. Nhưng bọn họ có thể cứu lại sao? Chương 1179, cầu viện thất bại. Hàn Quốc coi nước Mỹ là o gơ nơ chủ. Bây giờ kẻ tôi tớ bọn họ bị đánh cho lung tung lộn xộn, đương nhiên cầu cứu ông chủ rồi. Chỉ tiếc bọn họ nhận được câu trả lời là cũng bất lực. Đúng vậy, bất lực. Đây là thái độ của nước Mỹ. Nước Mỹ tuy rằng không có công khai giải thích điều gì, nhưng bọn họ dần không thể dừng lại, bởi vì quân đội đóng quân của bọn họ cũng bị giết sạch, và lại không có bất cứ phòng bị nào đã bị giết chết. Vốn tưởng rằng việc Triều Tiên điều động quân đội không có bất cứ uy hiếp nào với bọn họ, nhưng hành động của Triều Tiên quá nhanh, nhanh hơn họ tưởng. Không có phản ứng nào, đạn đạo cũng đã đánh vào quân doanh bọn họ. Và lại không phải chỉ một quả địa điểm đóng quân doanh lớn bị ba quả đạn đạo bắn vào. Có thể may mắn thoát khỏi đó là một kỳ tích lớn. Chỉ tiếc kỳ tích đó cũng không xuất hiện, làm toàn bộ quân đội Mỹ ở quân doanh lung tung lộn xộn lên. Tất cả binh lính Mỹ đều biến mất. nước Mỹ hướng Triều Tiên kháng nghị và còn uy hiếp nhà họ Kim Triều Tiên. Công bố nếu Triều Tiên không có lời nào giải thích, bọn họ sẽ phát động chiến tranh với Triều Tiên. Nhưng mà nước Mỹ nhận được câu trả lời là nghênh đón bọn họ tới xâm lược. Triều Tiên đã chuẩn bị hai quả vũ khí hạt nhân để chờ bọn họ. Ngậm miệng vô phương. Nếu bình thường mà nói, Triều Tiên dám cứng rắn mạnh mẽ như vậy, nước Mỹ chắc chắn sẽ phái quân đội xử lý Triều Tiên. Nhưng hiện tại nước Mỹ có tâm mà không có lực cái gì. Hai quả vũ khí hạt nhân, đây đúng là công khai chơi đùa. Nếu thực chọc giận Triều Tiên, hai quả vũ khí hạt nhân ném tới nước Mỹ, chắc chắn là ném chuẩn. Đến lúc đó, nước Mỹ đã xong rồi. So với việc một chi đội đóng quân, quả thật như voi gặp kiến. Nhẫn nại, chỉ có thể giấu lửa giận ở trong lòng. Không thể làm gì với Triều Tiên bây giờ. Vì vậy không có cách nào với Triều Tiên. Nếu chọc giận Triều Tiên, tội bọn họ liền bị thực thi. Bởi vì Triều Tiên chuyện gì đều có thể làm được. Nước Mỹ bất lực, lãnh đạo Hàn Quốc cảm giác vô lực. Nhưng vào lúc này, bọn họ không thể buông tha. Không có nước Mỹ che chở, chỉ có thể tìm người khác giúp đỡ mà thôi. Ví như siêu cường quốc Á Châu, Trung Quốc chẳng hạn. Đây là con đường duy nhất của Hàn Quốc. Nếu vào lúc này Trung Quốc đồng ý đứng ra, có lẽ Triều Tiên có thể lui binh. Dù sao họ cũng không khác Hàn Quốc lắm. Triều Tiên cho tới nay đều được Trung Quốc che chở. Tuy rằng không đến mức quan hệ như kẻ tôi tớ với chủ, nhưng Triều Tiên rõ ràng là được Trung Quốc che chở. Nhưng mà vào lúc này Trung Quốc sẽ đứng ra nói chuyện sao? Nói đùa, ở thời điểm còn chưa khai chiến, Kim Trung Im cũng đã gặp gỡ Trung Quốc và đã thống nhất hiệp ước. Đó chính là Trung Quốc sẽ không can thiệp vào chiến sự hai nước Hàn Quốc và Triều Tiên. Hiện tại Hàn Quốc cầu cứu Trung Quốc, đó không phải là chuyện đùa sao? Mặt khác, lúc trước lãnh đạo Trung Quốc cũng đã biết sự kiện này sau lưng có bóng dáng Lục Thiếu Hoa. Chỉ với điều này, lãnh đạo Trung Quốc cũng không thể viện trợ cho Hàn Quốc. Hơn nữa cho tới nay, quan hệ giữa Trung Quốc và Hàn Quốc rất cứng rắn. Chỉ mong thân thiết với Hàn Quốc, sao có thể đứng ra vì bọn họ nói chuyện? Đó là sự tình giữa hai nước các ngài, chúng tôi không thể tham dự. Đây là câu trả lời phía chính phủ Trung Quốc. Đây là câu trả lời ba phải. Cái gì cũng được, nội bộ của người ta, Trung Quốc không thể tham dự. Nhưng làm siêu cường quốc châu Á, nói lớn một chút, vì phồn vinh hưng thịnh của châu Á, cũng có thể quản một chút. Nhưng lúc này rõ ràng không nên quản. Cho nên lãnh đạo Trung Quốc sẽ không có đáp án nào với Hàn Quốc. Ngay khi Lục Thiếu Hoa nhìn vệ tinh gián điệp Thiên Nhãn số 1, lãnh đạo Trung Quốc sao có thể không nhìn chứ? Dù sao hiện tại Trung Quốc cũng có được gián điệp vệ tinh. Theo hình ảnh vệ tinh truyền đến, sẽ không khó nhận ra tình thế chiến tranh hoàn toàn nghiêng về một phía. Loại tình huống này, chỉ cần Triều Tiên không có sai lầm đặc biệt nào lớn, như vậy việc thống nhất hoàn toàn được. Mà một khi Triều Tiên hoàn thành sự nghiệp thống nhất, coi như là một nước lớn của châu Á, đồng minh hùng mạnh như vậy của Trung Quốc, đúng là hữu ích với Trung Quốc, việc có lợi cho Trung Quốc. Chỉ có thể thúc đẩy, không nên bóp chết khả năng. Cho nên về công về tư, lãnh đạo Trung Quốc không thể vì Hàn Quốc mà đứng ra nói chuyện. Hai nước đều không để ý đến bọn họ, Hàn Quốc cũng rơi vào đường cùng. Cũng chỉ có thể thông qua truyền thông để kêu cứu trên toàn cầu, hô hào các quốc gia khác, ý đồ tạo áp lực cho Triều Tiên. Có khả năng còn mời các nước lớn trên thế giới trợ giúp, nhưng mà bọn họ cầu cứu nhất định là không nhận được câu trả lời thuyết phục. Bởi vì các cường quốc trên toàn cầu hiện tại chỉ là con hổ giấy, chính mình còn cố không được, làm sao có thể đi lo cho Hàn Quốc được. Về phần áp lực trên quốc tế, Triều Tiên cơ bản không cần quan tâm. Dũng cảm tiến tới mới là đạo lý cai trị, mới là lẽ phải. Nghiệp lớn sắp thống nhất, nhiều áp lực lớn đến đâu cũng không thể ngăn cản sự hấp dẫn của việc thống nhất. Đại diện cho Hàn Quốc có chỉ số Cốt Bi gặp khó khăn. Theo chiến tranh không ngừng tràn ra, chỉ số cốt bi của Hàn Quốc hạ xuống liên tục. Đương nhiên hạ xuống mạnh như vậy cũng có nguyên nhân do mấy người Lưu Minh Chương chèn ép. Chỉ số cốt bi trong một khoảng thời gian ngắn đã hạ từ 14.000 điểm xuống còn 6.000 điểm. Có thể nói là một trong những chỉ số thấp nhất. Trước đây, một cơn lốc tài chính còn không đủ để chỉ số cốt bi hạ thấp xuống như vậy. Hiện tại vừa bị cơn lốc tài chính lại thêm chiến tranh bùng nổ. Lãnh đạo Hàn Quốc sớm đã cố tiết kiệm mức sống. Bọn họ nghĩ đến việc tìm một con đường sống. Cho nên, chỉ số cốt bi mới hạ xuống với tốc độ nhanh như vậy. Quả thật, lãnh đạo Hàn Quốc cầu cứu không có kết quả. Bọn họ suy nghĩ đến cả việc chết, điều động quân đội, làm cuộc phản kháng cuối cùng. Đã tự hỏi đó có phải chính là đường lui của bọn họ. Hàn Quốc và Triều Tiên vốn là một nước. Theo vận mệnh thế giới biến hóa, khiến cho một nước chia hai. Nguyên nhân lịch sử khiến cho hai nước bọn họ coi nhau là kẻ thù, đều muốn đem nửa kia thành nước mình. Vì vậy, đương nhiên làm lãnh đạo hai nước càng căm thù nhau, dần dà biến thành thù hận không thể giảm bớt. Mà một khi thủ đô Hàn Quốc bị Triều Tiên công phá, như vậy có thể nghĩ lãnh đạo cấp cao Hàn Quốc sẽ có kết cục gì. Thử hỏi một chút, rơi vào tay kẻ thù sẽ có kết cục gì? Bọn họ đang không ngừng chửi bới nhà họ Kim Triều Tiên, nói nhà họ Kim bọn họ muốn đem Triều Tiên trở về thời đại nguyên thủy, thực hành thống trị quân vương. Có thể nói chọc đúng nỗi đau nhà họ Kim Triều Tiên. Vào lúc này rơi vào trong tay đối phương, bọn họ có thể có kết cục thế nào? Nhà họ Kim Triều Tiên cũng không phải là loại người lương thiện, bằng không bọn họ không thể có thành tựu hôm nay. Rơi vào trong tay bọn họ, kết cục chỉ có một, đó là bị giết, gần như không có sự lựa chọn khác. Cho nên vào lúc này, lãnh đạo cấp cao Hàn Quốc nghĩ là phải chạy thoát thân, thoát được mới là chính yếu. Đương nhiên bọn họ cũng không có buông tha cho phản kháng cuối cùng. Nếu chống đỡ được, bọn họ vẫn ngồi ở vị trí lãnh đạo cấp cao và còn có thể tiến thêm một bước là củng cố địa vị. Nhưng mà có khả năng sao? Nhìn ba công ty con sau lưng gia tộc sẽ biết. Như căn cứ thử nghiệm tên lửa đạn đạo bị bắn nổ, sau đó căn cứ quân sự của nước Mỹ cũng bị bùng nổ. Bọn họ hướng nước Mỹ cầu cứu, nhận được đáp án nước Mỹ bất lực. Sau đó hướng Trung Quốc cầu cứu, cũng nhận được một đáp án ba phải. Bọn họ chỉ biết đã không thể cứu vãn, nếu không tính toán sẽ phá hỏng tất cả. Như vậy mọi việc đã xong rồi, chỉ có điều thời gian cho bọn họ ở lại không nhiều nữa. Nếu vào lúc này bọn họ ra tay chậm một chút, như vậy chút cặn bã cuối cùng cũng không còn lại bán tháo. Đúng vậy, bán tháo rất nhanh. Bọn họ nghĩ đến bán tháo công ty cổ phần, hay là bán tháo quy mô lớn, chỉ là cổ phần bọn họ nắm nhiều lắm. Mặc dù bọn họ bán tháo rất nhanh, cũng không thể trong thời gian ngắn bán tháo toàn bộ. Cần thời gian, tuy nhiên đồng thời với việc bán tháo, bọn họ cũng chú ý tới có một lượng vốn lớn mua vào cổ phiếu của bọn họ. Điều này làm cho các gia tộc có công ty cảm thấy có chút hy vọng. Lần ra tay duy nhất tìm được ngọn nguồn dòng tài chính kia, thăm dò đối B, B, H, U, Vinh, Quy, Quy, O, Nơ, G, ra giá chuyển giao cổ phần. Đó là cách hành động duy nhất. Đáng tiếc chính là bọn họ không có cách nào truy ra tung tích ngọn nguồn dòng tài chính kia. Ừ, cho dù là bọn họ có truy ra cũng không có cách nào. Đừng quên, tập đoàn Phượng Hoàng đã nhân lúc Hàn Quốc gặp khó khăn mà hãm hại, mà chủ yếu là lực lượng bên trong chính phủ Hàn Quốc. Ba công ty của ba gia tộc kia có thể không tham dự hay sao? Với tình hình này, thử hỏi Lục Thiếu Hoa sẽ dùng giao dịch riêng thu mua ba công ty cổ phần đó sao? Mặt khác, theo tình hình trước mắt, chỉ số cốt bi hạ thấp trên diện rộng. Hơn nữa cơn lốc tài chính và chiến tranh bùng nổ, tất cả các công ty con trong nước Hàn Quốc đưa ra thị trường đều sẽ bị giảm lớn. Nói cách khác, cổ phiếu ba công ty con cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, hạ thấp trên diện rộng. Như vậy cũng có nghĩa Lục Thiếu Hoa có thể dùng lượng tiền rất nhỏ để thu mua cổ phần. Với tình hình như vậy, giao dịch riêng với bọn họ chẳng phải chịu thiệt rất lớn. Còn nữa, tuy rằng tập đoàn Phượng Hoàng rất mạnh, sau lưng còn có căn cứ Hổ Gầm, nhưng giao dịch riêng dù sao cũng là riêng. Tuy rằng hợp pháp, nhưng nếu khi Triều Tiên xử lý Hàn Quốc, nói không chừng sẽ trở mặt, đến lúc đó sẽ rất phiền toái. Mà ở trên thị trường chứng khoán thì không như vậy. Công ty tài chính Phượng Hoàng có thể danh chính ngôn thuận thu mua. Thu mua cũng là hợp pháp. Đến lúc đó mặc kệ nhà họ Kim Triều Tiên thế nào, đều không có cớ đối phó với tập đoàn Phượng Hoàng. Tuy nhiên lại nói, cho dù Lục Thiếu Hoa có giao dịch riêng với ba công ty con, phỏng chừng nhà họ Kim Triều Tiên cũng không có kể khả thi. Không có khả năng lấy miếng thịt trong miệng Lục Thiếu Hoa không có biện pháp. Ai bảo Lục Thiếu Hoa chính là ông chủ căn cứ Hổ Gầm. Nhà họ Kim Triều Tiên nếu dám làm gì khác thường, cũng có thể trực tiếp tiêu diệt bọn họ. Nhưng vì giảm bớt phiền toái, Lục Thiếu Hoa chính là không muốn làm như vậy. Chương 1180. Mây khói qua đi. Chính trị vốn rất phức tạp, cũng rất kỳ diệu. Có vài người hôm nay là đồng minh của anh, nhưng ngày mai cũng không biết, cũng có khả năng trở thành người đâm một đao sau lưng anh. Cho nên, mặc dù căn cứ Hổ Gầm và nhà họ Kim Triều Tiên là quan hệ hợp tác, nhưng Lục Thiếu Hoa không dám lơ là. Tuy nhiên, để phòng ngừa bất ngờ, Lục Thiếu Hoa bảo Lý Chí Kiệt báo cho nhà họ Kim Triều Tiên. Nội dung tin tức đại khái là nhà họ Kim Triều Tiên yên tâm mà hoàn thành nghiệp lớn thống nhất. Nước Mỹ và các nước khác đã có căn cứ Hổ Gầm ra mặt giải quyết. Lý Chí Kiệt cũng không truyền lại việc giải quyết như thế nào. Nhưng nếu dám nói ra như vậy, lời này tuyệt đối có thể tin tưởng. Dù sao căn cứ Hổ Gầm ngay cả vũ khí hạt nhân cũng có. Hơn nữa nhà họ Kim Triều Tiên có dò la được tin tức, biết căn cứ Hổ Gầm rất thần bí, cũng rất mạnh. Cho nên bọn họ cũng an tâm. Bề ngoài nhìn qua, căn cứ Hổ Gầm là đứng về phía nhà họ Kim Triều Tiên, nhưng làm sao lại không bao hàm một ý khác đâu. Ý ở đây chính là nhà họ Kim Triều Tiên không thể đùa giỡn với căn cứ Hổ Gầm. Trái lại tập đoàn Phượng Hoàng đâu, đã nhiều năm như vậy, bên ngoài đều biết rằng tập đoàn Phượng Hoàng và căn cứ Hổ Gầm có quan hệ mật thiết, là đồng minh thân thiết. Như vậy có phải muốn nói, nếu nhà họ Kim Triều Tiên ra tay với tập đoàn Phượng Hoàng, như vậy khẩu súng của căn cứ Hổ Gầm sẽ đổi hướng, đối phó với nhà họ Kim. Đúng vậy, đây là tin tức Lục Thiếu Hoa truyền đến nhà họ Kim Triều Tiên, cũng là cách phòng bị. Dù sao lúc này tập đoàn Phượng Hoàng còn chưa vào tầm mắt nhà họ Kim Triều Tiên đâu. Chờ thêm 2 ngày nữa mới thực sự tiến vào tầm mắt bọn họ. Tuy nhiên không có vấn đề gì, Lý Chí Kiệt đã truyền lời. Đến lúc đó cho dù nhà họ Kim Triều Tiên biết 3 công ty bị tập đoàn Phượng Hoàng thu mua, bọn họ cũng không dám làm khó tập đoàn Phượng Hoàng. Chẳng những sẽ không làm khó, ngược lại sẽ lấy lòng tập đoàn Phượng Hoàng nói đùa. Tập đoàn Phượng Hoàng là dạng tập đoàn gì? Đó không phải tập đoàn kinh doanh bình thường, cũng không phải là tập đoàn tài chính. Chính xác mà nói, hiện tại tập đoàn Phượng Hoàng đã là một tồn tại siêu nhiên. Đúng vậy, chính là một tồn tại siêu nhiên. Hiện tại nhìn qua, dường như tập đoàn Phượng Hoàng đang một bước xuống dốc. Nhưng thực sự bên trong tập đoàn Phượng Hoàng còn có một lượng tài chính lớn. Có tiền, như vậy là đủ rồi. Có chút thời điểm, có lẽ tiền không dùng gì, nhưng dùng tiền để làm chuyện bất bình, thật đúng là chi lại ít. Mặt khác, ba công ty con bị tập đoàn Phượng Hoàng thu mua, cũng có nghĩa là tập đoàn Phượng Hoàng có sản nghiệp bên cạnh. Nếu có thể quan hệ tốt với tập đoàn Phượng Hoàng, kinh tế Triều Tiên sau thống nhất có thể được trợ giúp nhiều. Với điều này, nhà họ Kim Triều Tiên nhất định sẽ làm mọi cách lấy lòng tập đoàn Phượng Hoàng. Đương nhiên, sau lưng cũng hướng căn cứ Hổ Gầm thể hiện thiện ý. Lục Thiếu Hoa đem tất cả mắt xích thông suốt, cũng đi vào bố trí. Nhưng Lục Thiếu Hoa không suy nghĩ nhiều lắm, không có biện pháp. Ai bảo chiến tranh còn đang tiếp tục? Thị trường chứng khoán Hàn Quốc còn đang ra sức giảm đâu? Hai mấy giờ buổi sáng bắt đầu phiên giao dịch đã qua đi 4/3. Giờ phút này chỉ số đã hạ xuống 5.000 điểm, thấp nhất trong lịch sử. Quả thực làm cho người ta rơi con ngươi. Tuy nhiên cũng không có gì lạ, các quốc gia có chiến tranh thị trường chứng khoán cũng giảm, nhưng không giống như ở Hàn Quốc. Nhìn quân đội Triều Tiên đẩy mạnh tốc độ đi. Một thành thị tiếp một thành thị. Tốc độ đẩy mạnh như vậy mà không có phản kháng nào. Sao có thể không vui được? Mà mỗi một chỗ lấy được, tình hình Hàn Quốc lại càng khó khăn. Thị trường chứng khoán cũng sắp sụp đổ. Mắt thấy quốc gia bị người khác đánh hạ nhanh chóng, dân chúng sao có thể không khẩn trương? Những khoản đầu tư kia sao có thể để lại? Khẩn trương rút ra mới là đạo lý. Càng loạn là càng có ảnh hưởng. Lại có người rút lui. Không thể nghi ngờ là họ vô đơn chí. Nếu tốc độ hạ ngã còn không giảm, Hàn Quốc kia sẽ tạo ra kỳ tích. Nửa tiếng nữa hay thu dọn bàn tiệc, tình hình rất tốt. Lưu Minh Trương rất hưng phấn, không ngờ vô tình lấy ra điếu thuốc lá ngậm ở miệng. Tuy nhiên rất nhanh, Lưu Minh Trương không có đốt khói, bởi vì có một người xuất hiện nhanh hơn anh ta châm lửa. Hai mắt căm tức, cọp mẹ thoát ra. Không phải bà xã Lưu Minh Trương thì còn có thể là ai? Tôi nói chị dâu, chị phải để cho cậu ấy chút mặt mũi. Nơi này nhiều người như vậy, Lục Thiếu Hoa không kìm nổi trêu chọc một câu. Mặt ngoài nhìn qua, vẻ mặt Lục Thiếu Hoa rất nghiêm túc, nhưng ai có thể biết, trong lòng hắn đã sớm cười ngất. Không có cách nào, Lưu Minh Trương bị vợ quản nghiêm vẫn luôn là trò cười. Hiện tại thấy tình huống này, Lục Thiếu Hoa sao có thể không buồn cười chứ? Đều là người một nhà, không cần nể mặt mũi anh tê, a, bơ, a, vợ Lưu Minh Trương cứng sắn nói một câu. Ai nói không có người ngoài, tôi chính là người ngoài. Lúc này, từ cửa lớn truyền đến một giọng nói. Người tới không phải ai khác, chính là người cầm lái công ty con của công ty tài chính Phượng Hoàng Lâm Nghị. Rất trùng hợp, anh ta thấy tất cả việc lúc trước. Vào lúc này, anh ta không kìm nổi mở miệng. Ý tứ trêu chọc rất rõ ràng. Hừ, Lưu Minh Trương lạnh lùng chừng mắt liếc Lâm Nghị một cái. Tuy nhiên ý tứ rất rõ ràng, dường như muốn nói: tiểu tử cậu cẩn thận một chút, về sau từ từ trừng phạt cậu sợ. Lâm Nghị đúng là có sợ một chút. Dù sao Lưu Minh Trương cũng là thủ trưởng lãnh đạo trực tiếp anh ta, tùy tiện cho anh ta một vài hạn chế liền khiến anh ta bận việc. Hơn nữa Lưu Minh Trương trong tập đoàn Phượng Hoàng cũng là có uy danh, quản lý người là một cách. Ha ha, Lâm Nghị cười cười, che giấu một chút xấu hổ, sau đó mới tìm một chỗ ngồi xuống. Lâm Nghị đến đây cũng có nghĩa là công ty con của công ty tài chính điều người tới đúng chỗ. Chỉ có điều là người môi giới chứng khoán nhất định là không thể đến đây, bọn họ còn chưa đủ tư cách. Tốt lắm, nói việc chính đi. Lục Thiếu Hoa phất phất tay chấm dứt trò khôi hài, lên tiếng nói: người đã đến đúng chỗ. Nhìn thời gian dường như chưa gấp gáp, kỳ thực cũng không có nhiều thời gian. Buổi chiều bắt đầu phiên giao dịch cũng chỉ có mấy giờ mà thôi. Muốn cho người mới gia nhập phải thử xem tình hình có cần không. Ý tứ lời nói của Lục Thiếu Hoa rất rõ ràng. Tuy nhiên hiện tại thời gian buổi chiều giao dịch có vẻ rất dài, nhưng muốn cho người mới mau chóng nhập vào đội ngũ cũng không phải một cách được ngay. Như vậy xem ra thời gian cũng rất nhanh. Trực tiếp sắp xếp nhiệm vụ, mau chóng làm quen sơ sơ quy quy y lơ u cơ. Thiếu Hoa cũng không ngắt lời mấy người Lưu Minh Trương, lại nói một câu: tôi đi sắp e b lơ u vinh quy quy u. Minh Trương gật gật đầu, sau đó lại hướng Lâm Nghị ra hiệu một chút, nói: chúng ta đi thôi. Lưu Minh Trương đưa theo Lâm Nghị đi nói một chút về tình hình Hàn Quốc, lại sắp xếp nhiệm vụ cho anh ta, sau đó lại thông qua Lâm Nghị truyền mệnh lệnh rút đi cho người môi giới chứng khoán. Có thể nói thân phận của Lâm Nghị ở giờ phút này đã được lên cấp. coi như là một người lãnh đạo. Nhưng Lục Thiếu Hoa cũng không đi quản việc này, mà đứng dậy vỗ vỗ mông. Như vậy chính là muốn đi trên thực tế. Bề ngoài chiến tranh, thị trường chứng khoán Hàn Quốc còn đang ra sức giảm xuống. Cho dù là thần tiên hạ phàm, cũng không cứu được Hàn Quốc. Thôi coi như đại cuộc đã định, Lục Thiếu Hoa cũng không có lo lắng gì. Không cần ở lại cũng là bình thường. Trên đường về nhà, Lục Thiếu Hoa vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Trên đường mất đi linh khí ngày xưa, không giống như bình thường rất náo nhiệt. Mặc dù là có người, cũng là cảnh tượng vội vã. Trong mắt bọn họ, Lục Thiếu Hoa thấy được hai chữ hoảng loạn dân chúng Hồng Ca. O nơ gơ. Không thể tự chủ được. Làm một phần lớn thị trường tài chính. Ở đây, mỗi ngày thị trường chứng khoán tăng giảm đều quan hệ đến hàng ngàn vạn hộ. Lên cao, mọi người sung sướng. Hạ xuống, tiếng kêu nổi lên bốn phía. Cơn lốc tài chính đến đây cũng thổi quét tới Hồng Ca. O nơ gơ. Rồi, giống như đã thổi quét ở Nhật, tập đoàn Phượng Hoàng lúc này cũng bị thương nghiêm trọng, không lực quay về, khiến cho dân chúng Hồng Ca o nơ gơ rất lo lắng. Rất nhiều người đều hận, hận thấu xương thời báo Phố Gôn. Nếu không phải bọn họ phát biểu bài báo kia, tập đoàn Phượng Hoàng không đến mức bốn bề có địch. Nếu tập đoàn Phượng Hoàng không lâm vào trong vũng bùn, thị trường chung kết Hồng Ca o nơ gơ sẽ rất ổn định. Đương nhiên, thị trường chứng khoán hạ xuống không chỉ có một nguyên nhân, còn một nguyên nhân khác chính là ở cách đó không xa đang có hai nước giao chiến. Dân chúng Hồng Ca o nơ gơ sợ vô tình một quả đạn đạo ném xuống Hồng Ca o nơ gơ, đến lúc đó thì xong rồi. Cho nên cảnh tượng vội vàng, gần như rất ít người đi ra đường và đều trở nên lạnh lùng nhìn đến bộ dáng này. Lục Thiếu Hoa tràn đầy cảm xúc, suy nghĩ lại hồi vừa mới đến Hồng Ca o nơ gơ. Lục Thiếu Hoa đến Hồng Ca o nơ gơ năm 1987. Lúc ấy Lục Thiếu Hoa là một đứa nhỏ 9 tuổi, tài sản chỉ có 1 triệu đồng mà thôi. Mua phòng ở, cầm cố cho vay, đem tài sản tăng lên 1 triệu đô la Mỹ sau một đợt đi Nhật Bản. Thu hoạch lớn. Sau khi trở về Hồng Ca o nơ gơ, tài sản đã biến thành 7 triệu đô la Hồng Ca o nơ gơ. Tốc độ kiếm tiền không bao lâu, còn nhanh hơn hỏa tiễn. Rồi sau đó, sáng lập công ty tài chính Phượng Hoàng. Một đế quốc kinh tế bắt đầu tại thời điểm đó trải qua thời kỳ phát triển chậm rãi, giờ biến thành bộ dáng này. Quá trình này tâm sức nỗ lực nhiều ít là không ai có thể cảm nhận được. Đừng thấy Lục Thiếu Hoa ít nhúc tay vào việc tập đoàn Phượng Hoàng, chính thế có người dám nói tập đoàn Phượng Hoàng có được hôm nay không phải công lao của Lục Thiếu Hoa quyết sách lớn. Gần như chỉ có Lục Thiếu Hoa làm được. Cuối mỗi năm, Lục Thiếu Hoa sẽ đưa ra con đường đi tốt trong 2 năm. Lãnh đạo cấp cao tập đoàn Phượng Hoàng làm việc phải dựa theo con đường Lục Thiếu Hoa đã định. Cũng bởi có Lục Thiếu Hoa mỗi năm đưa ra một hướng, tập đoàn Phượng Hoàng mới có thể chiếm được thời cơ, mạnh mẽ, cứng rắn nổi lên. Phát triển cho tới như hôm nay, ngày xưa hết thảy đều là mây khói qua đi. Hiện tại, tập đoàn Phượng Hoàng gặp phải nguy cơ, đồng thời cũng là một cơ hội. Vượt qua nguy cơ chính là chiếm được cơ hội. Như vậy ngay cả lúc ngừng phát triển, nếu hơi có sai lầm, hết thảy sẽ hủy hoại trong chốc lát. Đúng vậy, đây là tính cách bây giờ của Lục Thiếu Hoa.